Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 575, Tần Vân trở về. Kim Vu sư đệ, hư không bên trong, Lữ Trung vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn xem hư không sắc mặt tái nhợt cửu u, người này trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý vô biên. Phốp, hư không bên trong. Cửu u trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, cửu u sắc mặt, càng là tái nhợt có chút đáng sợ, thần hồn của hắn, nhưng không có Tần Vân khủng bố như vậy, thi triển thiên nhãn, tiêu hao hết sức nghiêm trọng, Lữ Trung, giết hắn, nhưng ngay lúc này, kinh trùng băng lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, vâng, Lữ Trung trong mắt sát ý, điên cuồng tăng vọt, dũng mãnh phi thường lực lượng, chết, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Lữ Trung trực tiếp bỏ trì mộ tịch cùng thanh linh tiên tử, một quyền hướng cửu u đánh tới. Cái này người mong muốn chém giết ở vào hư nhược cửu u. Tịch nhi, ra sát quyết. Vâng, nhưng ngay lúc này, một đạo quát tiếng truyền đến, chỉ thấy trì mộ tịch cùng thanh linh tiên tử trên thân hai người khí tức tăng vọt. Huyền nữ kiếm quyết, giết. Ong ong, hai người thân ảnh uyển chuyển nhảy múa, từ xa nhìn lại, cảnh đẹp ý vui. Nhưng hai tốc độ của con người lại cực nhanh, hư không bên trong, liền xem như cửu trọng thần cảnh cường giả, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, giết, băng lãnh thanh âm vang lên, vừa mới ra tay Lữ Trung, còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy một vệt hàn mang lướt qua, mọi người chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ, theo hư không thổi qua, sau một khắc, Lữ Trung cả người, đứng ngay tại chỗ, cái này sao có thể, Lữ Trung trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, trên mũi của hắn, một đầu vết máu, nhanh chóng bắt đầu lan tràn, một lát, chỉnh cái đầu, rớt xuống, máu tươi, theo trên cổ cuồng bắn ra, Lữ Trung, kinh trùng tiếng kinh hô truyền đến, hư không bên trong, Lữ Trung thân thể, ngã trên mặt đất, chỉ mộ tịch liên thủ với thanh linh tiên tử, vậy mà đem Lữ Trung, chém giết, huyền nữ thiên công, đế chủ hắn, Lục Tùng há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu đều không có nói ra. Huyền nữ thiên công, đó là một môn vô cùng đáng sợ công pháp, nhưng môn công pháp này, toàn bộ thiên địa, chỉ có một người có thể tu luyện tới đỉnh phong, nhưng bây giờ, tu luyện công pháp này, lại không phải một người, mà là hai người, càng quỷ dị chính là, hai người hợp lại, càng là có thể vượt cấp mà chiến. Tịch nhi tỷ tỷ cũng thắng, thanh linh tỷ tỷ thắng, thiên khung thành bên trong, hề hề mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hư không bên trong, hai vị thần quân đều bị chém giết, mà lại đều là bị thiên đế môn đệ tử vượt cấp mà giết. Tốt một cái Tần Thiên Quốc. Tốt, rất tốt. Hư không bên trong, kinh trùng lửa giận trên mặt, điên cuồng bùng cháy. Hai vị thần quân đều bị giết, hơn nữa còn là vượt cấp bị giết. Này với hắn mà nói, đơn giản liền là sỉ nhục. Hô hô hô, hư không bên trong, cửu ung ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng mọi người thấy cửu u trên mặt lại cung kính vô cùng, vượt cấp mà chiến, cửu trọng thần cảnh chém giết thập trọng thần quân, mà lại cửu u còn mở ra thiên nhãn. Trước mắt cửu u, một khi trưởng thành, vậy tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Phốp phốp, nhưng vào lúc này, chỉ mộ tịch cùng thanh linh tiên tử đồng thời xuất hiện ở trong hư không, hai người sắc mặt đồng dạng tái nhợt vô cùng, hai bên cùng ủng hộ, hai người khóe miệng máu tươi liên tục. Hết sức rõ ràng, vừa rồi thi triển một kiếm kia, hai người trả ra đại giới cũng không nhỏ. Tịch nhi, sẽ không để cho sư phó thất vọng. Nhìn xem ngã xuống Lữ Trung, chỉ mộ tịch khuôn mặt, hơi hơi bay lên một vệt nụ cười đến. Bên cạnh thanh linh tiên tử, khuôn mặt cũng bay lên một vệt kinh diễm nụ cười. Giết ta huyền thiên thần điện người, các ngươi đều phải chết. Không chỉ có là Tu La Đế, ngươi Tần Thiên Quốc mỗi người, đều đáng chết, toàn bộ đáng chết. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong kinh trùng, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, trên người người này khí tức, càng là cuồn cuộn mà ra, cái kia thập trọng thần quân hậu kỳ uy thế, phảng phất một tòa núi cao, hướng thiên khung thành trấn áp xuống, phốp phốp, một chút tu vi thấp một chút thiên đế môn đệ tử. Trên mặt tái đi, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, không tốt, nhanh chóng lui lại, Mạc Trung, liên tục lạnh giọng quát, lui. Mau lui lại, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, thập trọng thần quân, cái này cùng thần cảnh so ra, cách biệt quá xa, mà lại này kinh trùng, đây chính là thập trọng hậu kỳ thần quân cường giả, thiên đế môn đệ tử, từng cái tu vi mới lục thất trọng thần cảnh, làm sao có thể đủ ngăn trở người này uy áp, gắt gao. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy kinh trùng hai con ngươi, đột nhiên rơi vào Cửu U cùng Trì Mộ Tịch ba người trên thân. Kinh trùng trong mắt sát ý, càng là không che giấu chút nào. Cửu U, Thanh Linh tiên tử, Mạc Trung đám người, vẻ mặt hơi hơi giật mình, lui, mau lui lại. Lục Tùng, cũng liền bề bộn hướng ba người quát, tiến nhanh thành, ba người, vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Này kinh trùng, vậy mà mong muốn giết ba người. Không chút suy nghĩ, ba người bay thẳng đến thiên khung thành phóng đi, muốn đi, chết đi. Kinh trùng trong mắt, băng lãnh khôn cùng, cái này người vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua lên ngàn trượng, chuẩn bị tiến vào trong thành Cửu U, trực tiếp bị kinh trùng ngăn trở, lăn đi. Cửu U trong mắt, hàn khí trùng thiên, chết, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không bên trong, Cửu U thân thể trực tiếp nát bấy, huyết vũ, theo hư không hạ xuống. Cửu U, Cửu U, mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc này, Thanh Linh tiên tử cùng Trì Mộ Tịch bên cạnh, Cửu U thân ảnh, lần nữa quỷ dị xuất hiện, phốp, một ngụm máu tươi, theo Cửu U trong miệng thẳng bắn ra, Cửu U thân thể, càng là lung lay sắp đổ, nhanh lên, khẽ quát một tiếng, Cửu U ba người, lách mình biến mất ở trong hư không, Cửu U đại nhân không chết, Cửu U đại nhân hồi trở lại đến rồi, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hỉ vô cùng, hư không bên trong, Cửu U lần nữa hiện ra mạo hiểm một màn, ảo ảnh kia, phảng phất là thật, ba người các ngươi, nhanh chóng lui lại, Lục Tùng quát lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên một cái, đứng ở hư không bên trong, đi rồi. Kinh trùng nhìn xem nát bấy Cửu U, từ từ tiêu tán, sắc mặt của hắn, vô cùng băng lãnh, hắn vậy mà, cũng bị Cửu U lừa gạt, đi thì đã có sao, hôm nay ngươi Tần Thiên Quốc người, đều phải chết. Kinh trùng xoay đầu lại, trong mắt vô cùng băng lãnh, trên người hắn khí tức, tại thời khắc này càng là trực tiếp theo thập trọng thần quân hậu kỳ, đạt đến thập trọng thần quân đỉnh phong, tu vi tấn cấp. Lục Tùng, trong mắt ngưng trọng vô cùng, thập trọng thần quân hậu kỳ kinh trùng, đã hết sức đáng sợ, hắn lần nữa tấn cấp, đây chẳng phải là, ha ha ha, ta đi đến thập trọng thần quân đỉnh phong, hư không bên trong. Kinh trùng trong mắt cười lớn không thôi, trên người hắn khí tức, điên cuồng tùy ý, cỗ khí tức kia, phảng phất muốn đem trọn cái thiên khung thành, ép làm nát bấy, thiên khung thành bên trong, Mạc Trung đám người, sắc mặt tái nhợt không thôi, thập trọng thần quân đỉnh phong, quá mạnh, ngươi có dám đánh với ta một trận, đứng tại hư không, Lục Tùng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Kinh trùng xem thường nhìn Lục Tùng liếc mắt, lập tức vừa sải bước ra. Cút, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Lục Tùng thân thể, bị đánh bay mấy ngàn trượng, hung hăng đụng trên mặt đất, Lục Tùng tiền bối, Lục Tùng tiền bối, thiên khung thành, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lục Tùng vậy mà, ngăn không được một chiêu, các ngươi, đều phải chết, đều phải chết. Kinh trùng trong mắt, sát ý vô cùng đáng sợ, hắn mang tới hai người, vậy mà đều bị giết, cái này khiến hắn mặt mũi ở đâu, Tần Thiên Quốc bất diệt. Hắn tức giận trong lòng sao lại tiêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thiên khung thành bên trong, thiên đế môn đệ tử, không ngừng run rẩy, muốn diệt ta Tần Thiên Quốc, người chỉ sợ, còn kém một chút xíu, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sau một khắc, một vị thiếu niên, đạp không tới, thiếu niên trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, trong tay của hắn, một cái nho nhỏ luân bàn chậm rãi lượn vòng lấy. Chương 576, quá yếu, là đế chủ hồi trở lại đến rồi, thật chính là đế chủ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, toàn bộ thiên thiên khung thành, đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người, hướng hư không thiếu niên quỳ xuống lại, là đế chủ, thiên khung thành bên ngoài, Lục Tùng từ dưới đất đứng lên, Lục Tùng trên mặt, phấn chấn không thôi, hư không xuất hiện, đúng là Tần Vân, sư phó hồi trở lại đến rồi, Tần Vân đại ca. Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, khuôn mặt cũng đầy là vui sắc, Mạc Trung đám người, càng là hưng phấn không thôi, thiên đế môn đệ tử, tại thời khắc này, từng cái phảng phất tìm được tín ngưỡng, trên mặt đỏ bừng lên, bản đế, hồi trở lại đến rồi,

dâng lên một vệt ánh sáng nóng rực. Cửu thiên giới, đó mới là thuộc tại bọn hắn địa phương. Chương 578, gấp trăm lần gia tốc. Thời không chuyển luân, ong ong, thiên khung thành trước, Tần Vân thân ảnh theo hư không hạ xuống, luân bàn tại Tần Vân trong tay xoay quanh, nhìn trước mắt mấy người. Tần Vân sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thời gian pháp tắc còn không phải ta hiện tại có khả năng thi triển. Tần Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng, pháp tắc thật là đáng sợ. Hiện tại Tần Vân dù cho có thời gian chuyển luân tương trợ, muốn thi triển thời gian pháp tắc cũng hết sức gian nan, mà lại thời gian chuyển luân còn mất đi bản nguyên chi lực. Nếu là cái này người là thập nhị trọng thần quân, ta đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lực lượng pháp tắc cũng không phải vô địch. Đừng nhìn vừa rồi Tần Vân đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Vân trong cơ thể long lực lại tiêu hao tiếp cận 8/10. Lúc này mới bao lâu mà lại tinh trùng tu vi, mới thập trọng thần quân chi cảnh. Nếu là tầng 11 thần quân đâu? Thập nhị trọng, thập tam trọng đâu? Đế chủ, đế chủ. Theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cửu U, Lục Tùng, nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hồi phủ thành chủ lại nói, nhìn xem nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì mấy người. Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người theo Tần Vân về tới trong phủ thành chủ. Thiên khung thành, phủ thành chủ bên trên, đế chủ, đây đã là nhóm thứ tư. Trước mặt ba nhóm bắt đầu là hơn 10 vị cửu trọng thần cảnh, lại thêm một vị thập trọng thần quân sơ kỳ đệ tử bị cửu u toàn giết. Nhóm thứ hai tới ba vị thần quân đều là thần quân sơ kỳ cũng bị giết. Nhóm thứ ba tới một vị thần quân đỉnh phong mà lại thần quân hậu kỳ. Ta cùng ba người giao thủ, ba người trọng thương thối lui, nhưng ta cũng bị thương nặng. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng cung kính nói, ba nhóm. Tần Vân ngồi ở chủ vị bên trên, chân mày cau lại, rời đi thiên khung thành mới không đến thời gian một tháng. Tần Vân không nghĩ tới cái này thiên khung thành bên trong lại có nhiều như vậy cường giả tìm tới, lai lịch của những người này có thể dò xét tra rõ ràng. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, này chút người tới, ngoại trừ cái này kinh trùng, những người khác cũng không là cửu trưởng lão. Đệ tử suy đoán, chúng ta là không phải đã kinh động đến huyền thiên thần điện cao tầng. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, không phải cửu trưởng lão. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Huyền thiên thần điện dưới 300 tòa thành trì, hiện tại ta đã chiếm cứ tiếp cận 70 tòa, cũng chính là tiếp cận với hai thành thành trì. Nếu là mấy tòa thành trì có lẽ còn không có gì, nhưng nhiều như vậy thành trì, huyền thiên thần chủ khẳng định có khả năng cảm nhận được tín ngưỡng lực giảm xuống. Tần Vân thanh âm u vô cùng, đế chủ có ý tứ là. Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Huyền thiên thần chủ nên có cảm giác. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Huyền thiên thần chủ, nghe được Tần Vân lời này, mấy người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Huyệt thiên thần chủ a, đây chính là thiên lan giới đỉnh phong cường giả, đế chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mạc Trung đứng ra liền vội vàng hỏi, còn có thể làm sao? Huyền thiên thần điện đã giết đến tận cửa, chẳng lẽ chúng ta còn trốn đi? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, một tháng sau tiếp tục ra tay. Một tháng này, các người đều tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Một tháng sau, tiếp tục ra tay. Mạc Trung đám người thân thể chấn động mãnh liệt. Đế chủ, ngươi muốn mở ra thời gian chuyển luân. Nhưng nghe đến lời này, Lục Tùng trong mắt lại hào quang tăng vọt. Thời gian chuyển luân vừa mới bị Tần Vân thu phục, chẳng lẽ Tần Vân hiện tại liền muốn mở ra thời gian chuyển luân? Nếu là có sung túc thượng phẩm thần thạch, có thể mở ra đến gấp trăm lần gia tốc. Ngoại giới một tháng, bên trong chính là 100 cái tháng, tương đương với 10 năm. Thời gian 10 năm, ta muốn thiên đế môn đệ tử đều biến thành cửu trọng thần cảnh cường giả. Đến cho các ngươi đám người này, không có đi đến thập trọng thần quân, liền đợi trên vòm trời thành thủ thành. Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, gấp trăm lần gia tốc. Thập trọng thần quân, Mạc Trung đám người còn có chút ngây người, nhưng Lục Tùng trên mặt lại hưng phấn không thôi. Đế chủ yên tâm, đệ tử khẳng định có khả năng đi đến. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kiên định nói, Mạc Trung, nhanh chóng thu thập thượng phẩm thần thạch, ta Tần Thiên Quốc dưới trướng 30 tòa thành trì, tất cả thượng phẩm thần thạch, đều thu đi lên, mặc kệ là các ngươi, dùng thủ đoạn gì, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, Mạc Trung, vội vàng đáp ứng xuống, 3 ngày sau, mở ra ân bàn, các ngươi tất cả lui ra, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thối lui, phủ thành chủ bên trên, chỉ còn lại có Tần Vân một người, Huyễn Thiên Thần Điện, tiếp đó, liền là các ngươi hủy diệt thời điểm. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, lập tức thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy, phủ thành chủ sân sau, sư phó, đệ tử cầu kiến, trong tiểu viện, Tần Vân đang tu luyện, chỉ mộ tịch thanh âm đột nhiên truyền đến, vào đi, vâng, bên ngoài sân nhỏ, một bóng người xinh đẹp, đi đến, trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, luân bàn tại Tần Vân trước mặt, chậm rãi xoay tròn, cái kia từng đạo huyền diệu khí tức, vô cùng đáng sợ, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhìn xem chỉ mộ tịch, Tần Vân thản nhiên nói, sư phó, đệ tử mong muốn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ mộ tịch khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức thấp giọng nói, đệ tử muốn biết một chút, liên quan tới pháp tắc sự tình, liên quan tới pháp tắc, Tần Vân nhìn xem chỉ mộ tịch, hơi hơi sửng sốt một chút, ta người sư phụ này, cũng là có chút không xứng trước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân cười khổ một tiếng, nhận lấy chỉ mộ tịch làm đệ tử, lúc trước hắn liền ban thưởng một môn công pháp mà thôi. Hiện tại chỉ mộ tịch tu luyện công pháp, thậm chí còn là thanh linh cho. Sư phó, ngươi nếu là không nguyện ý, tịch nhi hiện tại liền thối lui. Nhìn xem Tần Vân sững sờ tại chỗ, chỉ mộ tịch vội vàng nói. Không ngại, Tần Vân hướng chỉ mộ tịch hơi hơi phất tay, lập tức thản nhiên nói. Ngươi ngồi xuống đi, đa tạ sư phó. Nghe đến lời này chỉ mộ tịch, trên mặt mừng rỡ, lực lượng pháp tắc, bắt nguồn từ thiên địa chi đạo, vô cùng vô tận, mà lực lượng pháp tắc, đồng dạng vô cùng vô tận, nhưng ở hết thảy pháp tắc phía trên, lại giá lâm 9 loại pháp tắc, này 9 loại pháp tắc, xưng là trí cao pháp tắc, sư phó, như thế nào trí cao pháp tắc? Trí cao pháp tắc, huyền diệu khó lường, tỉ như thời gian pháp tắc, tu luyện tới đỉnh phong. Có thể ngược dòng tìm hiểu thời không vạn vạn năm, tỉ như không gian pháp tắc lực lượng, một ý niệm, có thể xuyên qua vạn giới. Trong tiểu viện, Tần Vân làm chỉ mộ tịch giới thiệu lực lượng pháp tắc. Chỉ mộ tịch nghe được như si như say, trên gương mặt xinh đẹp hướng tới không thôi. Chương 579, một tháng, 10 năm gần đây, 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, phủ thành chủ sân sau, đa tạ sư phó, ha ha ha, chỉ mộ tịch. Cười tươi như hoa, 3 ngày thời gian, Tần Vân phảng phất vì nàng mở ra một mảnh thế giới mới. Nơi đó, so đại thế giới, càng khiến người ta hướng tới. Sư phó, những vật này, ngươi là làm thế nào biết? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ mộ tịch nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, làm thế nào biết? Tần Vân, trong mắt lạnh xuống, Tần Vân hai con ngươi bên trong. Tại thời khắc này, tựa hồ có muôn vàn sát ý, đang ở tụ tập. Cái kia sát ý chỉ mộ tịch vẻn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác tê cả da đầu. Sư phó, chỉ mộ tịch khuôn mặt, tái nhợt xuống tới, không có việc gì. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân tâm thần mới ổn định lại, lần nữa nhìn về phía chỉ mộ tịch lúc. Tần Vân trên mặt, bình tĩnh vô cùng. Sư phó, chỉ mộ tịch, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì, đều nói không nên lời. Đạo thân ảnh kia, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng trên người hắn, phảng phất cất giấu vô số bí mật, để cho người ta nhịn không được, mong muốn trầm luân trong đó. Đã đến giờ, thời gian chuyển luân, cũng là thời điểm mở ra. Ngươi lui ra đi, nhìn xem chỉ mộ tịch. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, sư phó, chỉ mộ tịch, khom người lui ra. Vĩnh Hằng đại đế, bản đế chẳng mấy chốc sẽ hồi trở lại đến rồi. Tần Vân thanh âm u vô cùng, nhìn về phía xa xôi hư không. Tần Vân phảng phất thấy được, một đạo đứng trên 9 tầng trời thân ảnh, hắn đang ở nhìn xuống chính mình, phủ thành chủ bên trên, đế chủ, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, Mạc Trung đám người, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ ngăn chặn chính mình. Lần lượt từng bóng người, không tự chủ được đứng lên, Đa tạ đế chủ. Một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng thêm cung kính mấy phần. Mạc Trung, thượng phẩm thần thạch có thể mang đến rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, lạnh giọng hỏi, đế chủ, đây là bầu trời 30 trên thành giao thượng phẩm thần thạch. Trong đó đại bộ phận đều là các lớn phủ thành chủ, một số nhỏ đến từ quặng mỏ bên trong. Mạc Trung đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân, Tần Vân vung tay lên, không gian giới chỉ rơi vào bàn tay tâm, thần hồn quét qua, trong không gian giới chỉ, một đống như ngọn núi nhỏ thần thạch xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong. 37 vạn, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Mạc Trung, ngươi điều động đệ tử thông chi ma thành 30 tòa thành trì, để bọn hắn cần phải tại trong nửa tháng thu thập 50 vạn thượng phẩm thần thạch, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, còn thu thập 50 vạn. Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, 50 vạn thượng phẩm thần thạch, vậy liền coi là đặt ở Huyền Thiên Thần Thành, đó cũng là một bút vô cùng đáng sợ của cải. Ma thành 30 thành lấy ra, đáng sợ không dễ dàng, còn không mau đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung liền vội cung kính lui ra, Lục Tùng, ngươi tới giúp ta. Vâng, Lục Tùng, đi theo tới. Thiên Khung Thành, trong hậu viện, phân phó, khu nhà nhỏ này 3.000 trượng bên trong, không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Tới gần ngươi, giết không tha. Đứng tại trong tiểu viện, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người liền vội cung kính đáp ứng. Một lát, Tần Vân viện nhỏ chung quanh, Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng bị tẩy trừ, lần lượt từng bóng người rời khỏi 3.000 ngoài trượng. 3.000 ngoài trượng bao quanh vô số Thiên Đế môn đệ tử, chỉnh vị thành chủ phủ, xâm nghiêm vô cùng. Thời gian chuyển luân chính là ta Tần Thiên Quốc bí mật lớn nhất. Các ngươi nhớ kỹ, này luân bàn tin tức nhất định không thể truyền đi. Ai dám truyền đi, giết không tha. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Vâng, đế chủ. Vâng, sư phó. Lần lượt từng bóng người trên mặt ngưng trọng vô cùng. Thời gian chuyển luân đi ra, nhìn xem tất cả mọi người đáp ứng xuống, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay một cái nho nhỏ luân bàn xuất hiện, luân bàn hơi hơi xoay tròn, phiêu phù ở Tần Vân trước mặt. Thời gian gia tốc đại trận mở, oanh, theo Tần Vân lời này, trên bàn quay hào quang tăng vọt. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bánh xe phụ bàn bên trên truyền đến. Đồng thời, Tần Vân trong cơ thể long lực bất quá 1/10 cái hô hấp liền bị thôn phệ sạch sành xanh. Không tốt, Tu La Thiên Đế quyết, thượng phẩm thần thạch luyện hóa. Tần Vân gầm thét một tiếng, chồng chất thành núi nhỏ thượng phẩm thần thạch xuất hiện tại trong tiểu viện. Sau một khắc, cuồn cuộn linh khí bị thời gian chuyển luân điên cuồng thôn phệ, âm âm, chỉnh cái tiểu viện đều run rẩy lên. Cái kia luân bàn lên uy thế càng ngày càng đáng sợ. Mở, mở. Tần Vân liên tục gầm thét hai tiếng, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy hư không trực tiếp xé mở. Sau một khắc, một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại trong tiểu viện. Phốp, theo vòng xoáy này xuất hiện, Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, Lục Tùng vội vàng xuất hiện tại Tần Vân sau lưng, lập tức một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào Tần Vân trong cơ thể. Hô hô hô, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân vẻ mặt mới hòa hoãn mấy phần, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần dã rời, nhưng trong tiểu viện, cái kia vòng xoáy lại ổn định lại, cuồn cuộn linh khí bị vòng xoáy thôn phệ, đống kia tích như núi thần thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Tiêu hao tốc độ quá nhanh, nhìn xem thần thạch nhanh chóng tiêu hao, Tần Vân khẽ chau mày, dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, nhiều nhất 10 ngày, 37 vạn thần thạch liền sẽ toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Cửu U, an bài đệ tử đi vào tu luyện, bên trong 100 ngày, bên ngoài 1 ngày. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, bên trong 100 ngày, bên ngoài 1 ngày. Cửu U sững sờ ngay tại chỗ, tại thời khắc này, hắn cuối cùng là hiểu rõ Tần Vân câu kia gấp 100 lần gia tốc là cái gì. Đó là thời gian gia tốc gấp 100 lần. Đế chủ, này thời gian chuyển luân cũng quá kinh khủng. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trên mặt có chút cười ngây ngô. Bên trong 100 ngày, bên ngoài 1 ngày, một cái kia tháng, chẳng phải là tiếp cận với 10 năm, bên ngoài 1 năm, bên trong chẳng phải là 100 năm, ngốc cười cái gì, còn không mau mau an bài đệ tử đi vào. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói, vâng, đế chủ. Cửu U, nhanh chóng lui ra, các ngươi cũng đi vào. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, sư phó, vâng, đế chủ. Một đám người, cuối cùng lấy lại tinh thần, một khắc đồng hồ về sau, vô số thiên đế môn đệ tử, liên tục không ngừng tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. 3 ngày sau, chuyển luân bên trong tổng cộng tiến vào đệ tử vạn người. Tại thời khắc này, thượng phẩm thần thạch tiêu hao, càng là nhanh đến cực điểm. Chương 580, chinh chiến 300 thành, đã đến cực hạn, Tần Vân gọi lại Cửu U, hơn vạn đệ tử tu luyện. Đây đã là trước mắt thời gian chuyển luân cực hạn, không có bản nguyên chi lực, này thời gian chuyển luân muốn vận chuyển tiêu hao năng lượng. Nhiều lắm, cái này cũng quá thần kỳ, gấp 100 lần gia tốc, thật là đáng sợ. Chuyển luân bên trong, từng đạo tiếng thán phục vang lên, không chỉ là gấp 100 lần gia tốc, thời gian chuyển luân bên trong linh khí, so với bên ngoài, cũng nồng nặc vô số lần, ở bên trong tu luyện, so bên ngoài nhanh nhiều lắm, 1 tháng. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại trong tiểu viện, gấp 100 lần gia tốc mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không thích hợp Tần Vân. Hiện tại Tần Vân, khoảng cách mở ra thứ 49 đầu long mạch, chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này, lại vô cùng gian nan, trừ phi Tần Vân lấy được đến vô cùng đáng sợ năng lượng, hoặc là vô cùng to lớn tín ngưỡng lực, bằng không, Tần Vân không có khả năng mở ra cái này long mạch. Thời gian 10 ngày, đảo mắt đã qua. Đế chủ, đây là thần thạch, phủ thành chủ bên trên, Mạc Trung đem một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho Tần Vân. Trong không gian giới chỉ, đúng là 50 vạn thần thạch, một viên không nhiều, một viên không ít, không sai. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, tán thưởng nhẹ gật đầu, đế chủ, ngươi cũng đi tu luyện đi. Nhàn nhạt một câu, Mạc Trung thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, đã bị Tần Vân đưa vào thời gian chuyển luân bên trong, thiên khung thành. Lần nữa yên tĩnh trở lại, thiên khung thành võ giả càng là phát hiện, toàn bộ thiên khung thành bên trong, mấy ngày nay thiên đế môn đệ tử, đột nhiên ít đi rất nhiều, chỉ có người thành chủ kia bên ngoài phủ, xâm nghiêm vô cùng. Ngày thứ 19, thiên khung thành bình tĩnh, cuối cùng bị đánh phá, thiên khung thành bên ngoài, thứ 7 phê, Tần Vân, đứng tại trên tường thành, 3 vị thần quân cường giả, nằm trên mặt đất, hơn 10 ngày thời gian. Tần Vân gặp thần quân cường giả 7 top, trong đó còn có 1 vị, thần quân hậu kỳ cường giả, 7 top cường giả, tổng cộng 23 người, toàn bộ bị Tần Vân chém giết, thần thạch tiêu hao không sai biệt lắm, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại phủ thành chủ sân sau, vòng xoáy dưới, vô số thần thạch, 9 thành đều đã hóa thành bột phấn, chỉ còn lại có một số nhỏ. Lập lòe từng tia sáng bóng, ta trở thành thần quân. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Sau một khắc, một bóng người theo vòng xoáy bên trong lao ra. Lao ra không là người khác, đúng là Mạc Trung. Mạc Trung trên người khí tức, đã đạt đến thập trọng thần quân sơ kỳ. Đế chủ, vừa mới đi ra Mạc Trung, vừa hay nhìn thấy Tần Vân. Bái kiến đế chủ, Mạc Trung vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Thập trọng thần quân sơ kỳ. Không sai, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thời gian chuyển luân bên trong tu luyện hiệu quả, vượt qua Tần Vân tưởng tượng tốt, Mạc Trung tu vi đều đạt đến thập trọng thần quân, những đệ tử khác, có thể nghĩ, tất cả mọi người, nhanh chóng đi ra, thanh âm lạnh lùng vang lên, thời gian chuyển luân bên trong, đang tu luyện thiên đế môn đệ tử, từng cái bắt đầu thức tỉnh, sau một khắc, từng cái vội vàng đi ra, ta đến cửu trọng thần cảnh. Ta là thần quân, ta cũng là thần quân. Từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên. Một ngày này, toàn bộ thiên khung thành đều đang run rẩy. Vô số võ giả phát hiện, trong phủ thành chủ, truyền đến vô số đáng sợ khí tức. 9.900 cửu trọng thần cảnh đệ tử. Trong đó 100 người, đạt đến thập trọng thần quân chi cảnh. Trong phủ thành chủ, Tần Vân lẳng lặng, nhìn trước mắt một đám người. Một đám người trên người khí tức, càng là đáng sợ khôn cùng. Kém nhất một cái, đều đạt đến cửu trọng thần cảnh sơ kỳ. Mạnh nhất, chính là Lục Tùng, đã đạt đến thập trọng thần quân viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến tầng 11 thần quân chi cảnh. Đế chủ, Cửu Ung nguyện ý xuất chiến, vì đế chủ chinh hạ toàn bộ huyền thiên 300 thành. Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, Cửu U trên người khí tức, càng là đạt đến thập trọng thần quân hậu kỳ. Mạc Trung nguyện ý xuất chiến, đệ tử Trì Mộ Tịch nguyện ý xuất chiến, hề hề cũng phải xuất chiến. Lần lượt từng bóng người đều đứng dậy, Lục Tùng, bản đế mệnh ngươi làm đại thống lĩnh, dẫn đầu cửu trọng thần cảnh đệ tử 5.000, thập trọng thần quân đệ tử 10 người, chinh chiến huyền thiên 300 thành. Bản đế muốn là tốc độ, trong vòng 1 tháng, 100 thành, có thể được. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đế chủ yên tâm, Lục Tùng trong vòng 1 tháng không đoạt được 100 thành. Bắt người đầu tới gặp đế chủ. Lục Tùng trong mắt, lãnh ngạo vô song, Mạc Trung, người dẫn đầu 50 vị thần quân cường giả, 3.000 cửu trọng thần cảnh cường giả, nhanh chóng tản ra, trải rộng huyền thiên 300 nội thành, này 300 thành bên trong có bất cứ tin tức gì. Lập tức bẩm báo, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phấn chấn đáp ứng xuống, sư phó, đệ tử, những người còn lại đều tiến vào thời không chuyển luân, các ngươi theo bản đế đi ra ngoài một chuyến. Nhìn xem những người còn lại, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên đến huyệt thiên 300 thành, đây bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân muốn là toàn bộ thiên lan giới đi theo đế chủ. Những người còn lại trong mắt phát sáng lên, tất cả lui ra. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Ngày thứ hai, ầm ầm, toàn bộ thiên khung thành đều run rẩy lên, từng chiếc thiên thuyền hướng hư không bay lên tới, 100 chiếc thiên thuyền, ngoại trừ Tần Vân thiên đế thuyền, mặt khác thiên thuyền đều bị Lục Tùng điều động. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, thiên đế môn đệ tử trực tiếp xuất chiến, ta không nhìn lầm đi, Tu La đế còn muốn xuất thủ, Tu La đế điên rồi. Toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên, không chỉ thiên khung thành, toàn bộ huyền thiên 300 thành đều chấn động lên, 300 thành trung ương, huyền thiên thần thành bên trong, kinh trùng cũng đã chết. Cái này sao có thể? Cửu trưởng lão, trên mặt âm lãnh vô cùng, hắn phía dưới, đứng đấy một vị nữ tử. Sư phó, cái này Tu La đế, có khủng bố như vậy sao? Nữ tử trên mặt, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Kinh vũ cái chết còn dễ nói, nhưng kinh trùng, đây chính là thập trọng thần quân hậu kỳ cường giả a, cũng bị giết. Cửu trưởng lão nghe lệnh, nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một đạo lãnh ngạo thân ảnh hàng lâm xuống, là thần chủ bên người thần sứ. Cửu trưởng lão nhìn người nọ, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, lập tức liền vội vàng quỳ xuống đất. Thần chủ có gì phân phó? Thần chủ có lệnh, huyền thiên 300 thành có người làm loạn, mệnh người dẫn đầu 36 ngày kiêu đệ tử, nhanh chóng trấn áp cái này người, dám can đảm phản kháng ta huyền thiên thần điện người, giết không tha. Trong mắt của nam tử, lạnh lùng khôn cùng, vâng, cửu trưởng lão, nằm sấp trên mặt đất, ong ong, hư không bên trong, nam tử lạnh lùng nhìn cửu trưởng lão liếc mắt, quay người biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, thần chủ hắn, thông chi 36 ngày kiêu đệ tử, lần này thần chủ là thật phẫn nộ, bản trưởng lão, muốn đích thân giết hắn. Cửu trưởng lão trong mắt băng lãnh khôn cùng, Tần Vân đoạt hắn 30 thành trì, giết hắn 2 vị đệ tử, hiện tại còn kinh động đến vô thượng thần chủ, cửu trưởng lão phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Chương 581, 36 vị thần quân đánh tới. Tự mình tiến đến, nữ tử sắc mặt hơi đổi, lập tức liền bề bộn cung kính nói, vâng, sư phó. Nữ tử nhanh chóng lui ra, Tu La đế, bản trưởng lão tất sát ngươi. Cửu trưởng lão trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. 3 ngày sau, thiên khung thành bên ngoài, bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân truyền đến tin tức, đã đoạt lấy thành trì 13 tòa, 13 tòa thành trì bên trong, không thần phục người 7 người, đã bị Lục Tùng đại nhân toàn bộ chém giết. Bẩm báo đế chủ, Mạc Trung đại nhân truyền đến tin tức, bên trong tòa thần thành, 36 ngày kiêu đệ tử tụ tập, do cửu trưởng lão tự mình dẫn đầu, đang theo ta thiên khung thành chạy đến. Bẩm báo đế chủ, phủ thành chủ bên trên, từng đạo thanh âm vang lên, mà Tần Vân lại hai mắt nhắm chặt, phảng phất những lời này hắn không có nghe được. Sư phó, Tần Vân bên cạnh

hơn nữa còn có một vị trưởng lão, trước mắt cửu trưởng lão, đây chính là thập nhị trọng thần quân viên mãn cường giả. Khoảng cách thập tam trọng thần quân, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, bọn hắn tới, cửu trưởng lão băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, một chiếc ngàn trượng thiên thuyền, nhanh chóng lái tới, ong ong, thiên đế thuyền tại ngàn trượng bên ngoài, ngừng lại, thiên đế thuyền về sau, mấy ngàn đạo thân ảnh, đồng dạng dừng lại, mấy chục thần quân, mấy ngàn cấp 9 thần cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Tựa hồ phát hiện cái gì? Tinh Vân vẻ mặt hơi đổi, thiên đế thuyền bên trên, thần quân cường giả hơn 10 người, mà Tần Vân sau lưng, càng là toàn bộ đều là cấp 9 thần cảnh cường giả. Có thể là thần điện cửu trưởng lão, thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiên đế thuyền bên trên, một bóng người đi ra, sư phó, gọi ngươi, Tinh Vân, hướng cửu trưởng lão hô nhỏ một tiếng, vị này cửu trưởng lão, còn đắm chìm trong thiên đế môn thực lực bên trong, mấy ngàn cấp 9 thần cảnh cường giả. Này đã hết sức đáng sợ, cho dù là huyền thiên thần điện, cũng không dám coi thường, mà lại Tần Vân sau lưng, còn có mấy chục thần quân võ giả, đúng là bản tọa, cửu trưởng lão hít sâu một hơi, đứng dậy, cửu trưởng lão, người của ngươi, vượt biên giới, đứng ngạo nghễ hư không, Tần Vân đầy mặt lãnh ngạo nhìn xem cửu trưởng lão, vi phạm, cửu trưởng lão, hơi sững sờ, lập tức hướng dưới thân xem xét, dưới người hắn thành trì. Đã thuộc về thất trưởng lão Nguyên Thành địa bàn, Nguyên Thành hiện tại đã thuộc về ta Tần Thiên Quốc, chẳng lẽ ngươi không biết, không phải ta Thiên Quốc đệ tử, cấm chỉ tiến vào Thiên Quốc bên trong, bằng không, giết không tha. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chương 582, một thương muốn mạng, cuồng vọng, nghe đến lời này Kinh Vân, cũng nhịn không được nữa, đứng ra, lạnh giọng quát, huyệt thiên 300 thành. Đều thuộc về vô thượng thần chủ đại nhân, chúng ta cửu trưởng lão muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ngăn trở cửu trưởng lão. Kinh Vân nhìn xem Tần Vân, nghiêm nghị nói, muốn chết, cửu u trong mắt, sát ý tăng vọt, trong tay tịch diệt thương run rẩy, tùy đều chuẩn bị ra tay, cửu u, ăn nâng chớ vội, Tần Vân nhàn nhạt một câu, nghe được Tần Vân lời này, cửu u thân thể, lùi lại một bước. Nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại điên cuồng tăng trưởng, nói cho bản đế, ngươi tên gì? Nhìn xem Kinh Vân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, tiểu tử, ta chính là cửu trưởng lão môn hạ đệ tử Kinh Vân, đồng dạng là huyền thiên thần điện 36 ngày kiêu đệ tử một trong, hiện tại đã là thập trọng thần quân cường giả tối đỉnh. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Kinh Vân. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn, cửu u, lần sau giết người, nhớ kỹ hỏi thăm tên, nếu là giết nhầm người, vậy cũng không tốt, cửu trưởng lão đệ tử, có thể giết, xoay đầu lại, Tần Vân cười ha hả nói, có khả năng giết, cửu u trong mắt, phát sáng lên, có dám cùng ta cửu u đánh một trận, quát lạnh một tiếng, cửu u tiến lên một bước, vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện đang kinh ngạc mây trăm trượng bên ngoài, cửu u trên người chiến ý, càng là đáng sợ khôn cùng. Cuồng vọng, Kinh Vân trên mặt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, Tần Vân, đây là đang trêu cợt hắn, mà lại trước mắt cửu u, tu vi mới thập trọng thần quân hậu kỳ, so với hắn còn kém một cảnh giới, tiểu tử, không dám liền lăn, cái gì cầu thí huyền thiên thần điện, một đám rác rưởi mà thôi, cửu u nhìn xem Kinh Vân, trong mắt xem thường khôn cùng, hiện tại cửu u, mặc dù tu vi mới thập trọng thần quân hậu kỳ, nhưng cửu u chiến lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi thập trọng thần quân chi cảnh. Thậm chí liền tầng 11 thần quân trung hậu kỳ võ giả cũng có thể chém giết. Muốn chết, Kinh Vân cũng nhịn không được nữa. Sư phó, đệ tử xin chiến, đứng tại cửu trưởng lão bên cạnh. Kinh Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Xin chiến, cửu trưởng lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hư không bên trong, Tần Thiên Quốc thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cũng liền ở ngoài dự liệu mà thôi, Tần Thiên Quốc bên trong, mặc dù thần quân cùng cấp 9 thần cảnh cường giả không ít, nhưng so với huyền thiên thần điện 36 ngày kiêu đến, vậy liền kém xa, thiên đế môn thần quân cường giả, đại bộ phận mới thần quân sơ kỳ, đi đến thần quân trung hậu kỳ, ít càng thêm ít, đi đến đỉnh phong, càng là chỉ có hai cái, phân biệt là Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, liền liền hề hề. tu vi đều còn tại thập trọng thần quân hậu kỳ, nhanh chóng giết hắn. Cửu trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh, thập trọng thần quân hậu kỳ chiến thập trọng thần quân đỉnh phong. Cửu trưởng lão đối Kinh Vân có tự tin, này một trận chiến, cửu U sẽ chết rất thê thảm. Vâng, sư phó, nghe đến lời này Kinh Vân, trên mặt cũng nở nụ cười gằn. Tiểu tử, ngươi mới thập trọng thần quân hậu kỳ, cùng ta chiến, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhìn xem cửu U, Kinh Vân âm trầm nói, con mẹ nó ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều lắm, muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn. Cửu U trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, tịch diệt thương ở trong tay của hắn run rẩy, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị ra tay, có thể chiến ý, ở trên người hắn chấn động không thôi, tự tìm đường chết. Kinh Vân trên mặt giận dữ, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một cây thương, đồng dạng xuất hiện, ta đây là Kim Vân thương, là hạ phẩm vương cấp thần khí, chính là, chết. Kinh Vân còn tại giới thiệu chính mình Kim Vân thương, nhưng cửu U lại trực tiếp ra tay rồi, tịch chi lực lan tràn, cửu U thân ảnh trong nháy mắt biến ảo thành trên trăm đạo, trăm cái cửu U đồng thời ra tay, huyễn thuật cũng dám đem ra lừa gạt bản tỏa. Kinh Vân vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc trên mặt của hắn dâng lên một tia cười lạnh. Kim Vân thương lấy ra một cái thương hoa, trường thương nổ bắn ra mà ra, chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, nhưng vào lúc này cửu U thân ảnh quỷ dị xuất hiện đang kinh ngạc mây trước mặt, đáng sợ trường thương bay thẳng đến Kinh Vân mi tâm đâm tới, muốn chết. Thấy cửu U chân thân xuất hiện, Kinh Vân trong mắt sát ý tăng vọt, Kim Vân thương bên trên bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu vàng, lực lượng đáng sợ bay thẳng đến cửu U tịch diệt thương, nghênh đón mà đi, ta một thương này ngươi ngăn không được. Kinh Vân trong mắt mang theo một vệt dữ tợn, hắn nhưng là thập trọng thần quân đỉnh phong cường giả, khoảng cách gần như vậy một thương, cửu U bất tử cũng phải trọng thương, muốn giết ta, ngươi phế vật này, cũng không xứng. Nhìn xem Kim Vân súng giết đến, cửu U khóe miệng hơi hơi dương lên, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, tịch diệt thương cùng Kim Vân thương đụng vào nhau, người nào thắng, khẳng định là Kinh Vân sư huynh. Kinh Vân sư huynh tại ta 36 ngày kiêu bên trong đủ để xếp vào trước 7. Thực lực của hắn hết sức đáng sợ, cái này cửu U chết chắc. Chín trường lão sau lưng, một đám huyền thiên thần điện đệ tử, trong mắt hưng phấn không thôi, liền liền Kinh Huân, trên mặt cũng bay lên một vệt nụ cười tới. Chỉ có cửu trưởng lão, tựa hồ phát hiện cái gì, trên mặt của hắn, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này một trận chiến, cửu U thắng, hư không bên trong, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Chỉ mộ tịch hòa thanh linh nghe đến lời này, trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Đối với cửu U thực lực, bọn hắn hết sức tự tin. Răng rắc, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy tịch diệt thương cùng Kim Vân thương va chạm chỗ. Cái kia Kim Vân thương bên trên, một đạo nho nhỏ vết rách xuất hiện, lập tức này đạo liệt ngân, nhanh chóng lan tràn, che kín cả thanh Kim Vân thương. Phanh, trường thương bạo liệt, cái này sao có thể? Một đám huyền thiên thần điện thiên kiêu đệ tử, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem hư không. Chết, phốc phốc, tịch diệt thương bên trên, hào quang tăng vọt, xuyên qua Kim Vân thương, trực tiếp rơi vào Kinh Vân ngực, đem Kinh Vân cả người xỏ xuyên qua. Ta làm sao lại thua? Kinh Vân con mắt mở cực lớn, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Kinh Vân sư huynh, Kinh Vân, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nhìn xem hư không giao chiến, huyền thiên thần điện 36 ngày kiêu, từng cái vẻ mặt đại biến, cũng là thiên đế môn đệ tử, trên mặt bình tĩnh vô cùng, phảng phất đã sớm biết. Kỳ thật, người thật vô cùng yếu. Phanh, trường thương hơi hơi bắt đầu xoay tròn, Kinh Vân toàn bộ thân thể bị xoắn thành phấn vụn, huyết vũ theo hư không rơi xuống. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Ong ong ong, cửu U thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, hướng Tần Vân cung kính thi lễ. Cửu U nhanh chóng lui ra, rất không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thập trọng thần quân hậu kỳ chiến thập trọng thần quân đỉnh phong, lại một chiêu miểu sát cửu U thiên phú, xác thực hết sức đáng sợ. Kinh Vân, Kinh Vân sư huynh, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, huyệt thiên thần điện đệ tử, từng cái trong mắt sát ý tăng vọt, nhất là cửu trưởng lão, cặp kia lãnh mâu, lạnh lẽo khôn cùng. Chương 583, thập nhị trọng thần quân thiên đế môn đệ tử.

nhưng cái kia lực lượng đáng sợ phá hư thương thế, lại mới khôi phục ba thành mà thôi. Thập nhị trọng thần quân lực lượng, dù cho Tần Vân có long huyết biến tại, cũng thiếu chút nhịn không được. Lần sau, không thể làm loạn. Tần Vân cười khổ một tiếng, nếu không phải Tần Vân thần hồn mạnh mẽ, cái kia lực lượng cường đại, đã sớm vượt qua Tần Vân khống chế. Tần Vân xuống tràng, cũng chỉ có một cái, bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vũ. Đế chủ, đế chủ, nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Chương 585, phẫn nộ huyền thiên thần điện. Ta không sao, nhìn xem cửu u đám người. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng hư không nhìn lại, không bên trong, cửu trưởng lão cùng 35 vị thiên kiêu đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, đều đã chết, khá là đáng tiếc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thần quân cường giả vậy cũng là năng lượng a, nhất là cửu trưởng lão, đây chính là thập nhị trọng thần quân cường giả, nếu là thôn phệ hắn, Tần Vân thứ 49 đầu long mạch, đoán chừng có khả năng mở ra 1/10. Sư phó, vừa rồi đó là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ Mộ Tịch trên mặt bay lên một vệt tim đập nhanh, vừa rồi cái kia đáng sợ sấm nổ âm thanh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tức giận, cái kia cỗ uy thế, thật là đáng sợ, đó là của ta thần kiếp. Tần Vân thanh âm u vô cùng, thần kiếp, mấy người có chút ngây người. Tần Vân không phải đã là thần cảnh cường giả, làm sao còn sẽ có thần kiếp? Ta và các ngươi không giống nhau. Tần Vân khẽ lắc đầu, vừa rồi mấy ngàn cửu trọng thần cảnh đệ tử lực lượng tụ tập, nhưng Tần Vân lực lượng trong cơ thể tạm thời đạt đến có khả năng đem 49 đầu long mạch hóa thành rồng hồn trình độ. Vào thời khắc ấy, long hồn biến ảo mà ra, thần kiếp buông xuống, cái kia thần kiếp vô cùng đáng sợ, nếu không phải Tần Vân đem lực lượng tán đi nhanh, rất có thể đã bị thần kiếp khóa chặt. Sự tình hôm nay không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Nhanh chóng trở về, nhìn xem cửu u đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người liền vội cung kính lui ra. Một lát, thiên đế thuyền hướng thiên khung thành tiến đến. Hư không bên trong, Tần Vân mặc dù rời đi, nhưng hôm nay chấn động lại đánh thức vô số cường giả tuyệt thế. Huyệt thiên thần thành chỗ sâu, thật mạnh lôi phạt lực lượng, đến cùng là ai chọc giận thiên địa? Một vị nam tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, hai tay của hắn nắm vuốt ấn quyết, tựa hồ tại suy tính này cái gì, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn hơi hơi trắng lên, từng tia máu tươi từ trong miệng tràn ra tới, có người che chắn thiên cơ. Trong mắt của nam tử lập lòe từng tia hào quang, phân phó, tìm kiếm này dẫn tới thiên động chấn động người. Đúng đúng, bên trong tòa thần thành, lần lượt từng bóng người biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ huyền thiên thần thành, cấm thiên thần thành, mặt khác bảy đại thần thành, vô số lão quái vật đều bị đánh thức. Xanh thấm thành, phủ thành chủ, hô hô hô, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, cảm nhận được trong cơ thể chấn động đáng sợ long lực. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Lần trước cùng cửu trưởng lão một trận chiến, lưu lại thương thế, Tần Vân hao tốn 3 ngày mới khôi phục lại. Lúc trước lực lượng của ta đạt đến thập nhị trọng thần quân sơ kỳ, mới mở ra thứ 49 đầu long mạch. Nói như vậy, ta muốn mở ra này một đầu cuối cùng long mạch, ít nhất cần thập nhị trọng thần quân lực lượng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thập nhị trọng thần quân a, này đáng sợ, cần trăm tòa thành trì tiếp 10 năm gần đây tín ngưỡng lực mới có thể để cho Tần Vân đạt đến một bước này. Càng quan trọng hơn là, ta thể phách quá kém. Tần Vân trên mặt khẽ thở dài một tiếng, lúc trước long hồn biến ảo mà ra, Tần Vân thể phách kém chút nhịn không được, trực tiếp nát bấy, muốn thức tỉnh thứ 49 đầu long hồn. Tần Vân nhất định phải trước tăng lên thể phách, long huyết biến là thời điểm đột phá. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, chân long yêu đan, Tần Vân nhất định phải nhanh tìm tới. Bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân truyền đến tin tức, đã nắm bắt 60 tòa. Tiếp xuống thành trì, chính là tam trưởng lão rời. Tam trưởng lão sớm liền nhận được tin tức, tại rời an bài thần quân cường giả hơn 100 người trấn thủ. Xin hỏi đế chủ, có hay không tiếp tục chinh chiến? Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ, hướng Tần Vân cung kính nói, 60 tòa thành, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức đạm mạc nói, ngươi gọi Lục Tùng gấp trở về. Vâng, đế chủ. Thiên đế môn đệ tử nhanh chóng thối lui, 60 tòa thành trì, tăng thêm bắt đầu 37 tòa, ta Tần Thiên Quốc đã có thành trì cửu thập thất tòa, tương đương với chiếm cứ Huyền Thiên 300 thành 1/3. Tiếp đó, cũng không phải chinh chiến, mà là trấn thủ, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Huyền Thiên Thần Điện thành trì, sao lại nhường cho Thiên Đế Môn, Tần Vân muốn thành trì, vậy thì nhất định phải xuất ra, nhường Huyền Thiên Thần Điện đều kiêng kỵ thực lực tới. 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, Huyền Thiên Thần Thành, trung tâm, phế vật, một đám rác rưởi, một cái tiểu thế giới võ giả, vậy mà đem ta Huyền Thiên 300 thành huyên náo long trời lở đất. Bản thân chủ tín ngưỡng lực đã giảm xuống 3 thành. Cao ngất trên ngọn thần sơn, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Thần sơn dưới quỳ 8 đạo thân ảnh, 8 người này trên người khí tức cả đám đều đáng sợ vô cùng. Thần chủ bớt giận, thần chủ bớt giận. 8 người quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. 9 trưởng lão chết rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bản thần chủ tự mình đi chinh chiến hay sao? Thần chủ băng lãnh thanh âm theo trên ngọn thần sơn truyền đến. Thần chủ, Tần Thiên Quốc thống lĩnh Lục Tùng hiện tại đang muốn xuất chiến 8 trưởng lão rời, không bằng chúng ta 8 vị trưởng lão mai phục rời, đem cái này người chém giết, giết giết Tần Thiên Quốc nhuệ khí, sau đó lại diệt Tần Thiên Quốc. Nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão đứng ra nghiêm nghị nói, thất trưởng lão đề nghị không sai, bản trưởng lão đồng ý, ta cũng đồng ý. Lần lượt từng bóng người vội vàng phụ họa, Lục Tùng là hắn. Thần sơn phía trên, một bóng người trong mắt chợt lóe sáng, cái này người đúng là Huyền Thiên Thần Điện thần chủ, phân phó đem này người bắt sống. Huyền Thiên Thần chủ thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng thần chủ đại nhân. Vâng, 8 vị trưởng lão nhanh chóng thối lui, nhanh chóng tiến đến rời, nhanh. Toàn bộ thần thành đều chấn động lên, trên 100 tòa thành trì mất đi, đây đối với Huyền Thiên Thần Điện tới nói đơn giản liền là sỉ nhục lớn lao, mà lại này cướp đi thành trì còn là tới từ một cái tiểu thế giới nho nhỏ thiên quốc. Đúng đúng, vô số thân ảnh hướng rời tiến đến, ngoại trừ 8 vị trưởng lão còn có vô số thần quân cường giả rời bên ngoài. Lục Tùng đại nhân, khoảng cách 100 thành hiện tại chỉ còn lại có 40 thành, này rời có thể là 3 trưởng lão địa bàn. 3 trưởng lão đánh cược thắng 5 trưởng lão 10 tòa thành. Này rời vừa vặn 40 tòa, không bằng đoạt lấy lại đi. Lục Tùng sau lưng, một đám thiên đế môn đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. 40 thành, Lục Tùng trong mắt, hào quang lóe lên, đế chủ nói như thế nào? Nhìn xem một đám người, Lục Tùng trầm giọng hỏi, đế chủ phân phó, để cho chúng ta trở về. Một vị đệ tử đứng ra, thấp giọng nói, đế chủ để cho chúng ta trở về. Vậy chúng ta liền trở về, bất quá tại trở về trước, nay rời thành chủ, liền trước hết giết, các ngươi đều trở về, ta sau đó liền trở về. Nhìn xem một đám người, Lục Tùng vẻ mặt tươi cười nói, vâng, Lục đại nhân, vâng. Lần lượt từng bóng người lui ra, chỉ còn lại có Lục Tùng một người, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 586, Lục Tùng mối nguy thiên khung thành bên trong. Bẩm báo đế chủ, xuất chinh đệ tử hồi trở lại đến rồi. Trong phủ thành chủ, Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, vội vàng nói, Lục Tùng trở về rồi. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nói, phân phó, ta Tần Thiên Quốc đệ tử đều ra đi nghênh đón. Vâng, đế chủ, vâng. Lần lượt từng bóng người lui ra, một lát, toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên. Ta Tần Thiên Quốc lần nữa chinh hạ thành trì 60 tòa, đợi một thời gian, ta Tần Thiên Quốc chắc chắn đoạt lấy toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện. Không sai, nhanh chóng trước đi nghênh đón. Lần sau xuất chiến, ta cũng muốn đi, ta cũng đi. Toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên, lần lượt từng bóng người hướng chỗ cửa thành cung nghênh mà đi. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Chỗ cửa thành, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ xuống lại, đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, phất phất tay, mấy ngàn thiên đế môn đệ tử đều cung kính đứng lên. Đúng rồi, Lục Tùng đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhíu mày hỏi. Đứng tại phía trước nhất là một vị thiên đế môn thần quân trung kỳ đệ tử. Bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân tiến nhập rời bên trong, nói đoạt lấy rời thành chủ mạng chó, liền lập tức trở về tới, nhìn xem Tần Vân, cái này người vội vàng nói, cái gì, hắn đi rời. Tần Vân vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến, đế chủ, vừa rồi Mạc Trung đại tướng quân truyền về tin tức, thần thành 8 vị trưởng lão, mang theo vô số thần quân đệ tử tiến đến rời, Lục Tùng tiến vào rời bên trong, hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cửu Ôm nghe đến lời này, vội vàng nói, 8 vị trưởng lão. Tần Vân sắc mặt, trầm xuống, bên trong tòa thần thành, tổng cộng 9 vị trưởng lão, này 9 vị trưởng lão, thay thần điện trưởng quản toàn bộ huyền thiên 300 thành. Điểm xuống tới, mỗi cái trưởng lão không sai biệt lắm trưởng quản 30 tòa thành trì. Những trưởng lão này, xem như huyền thiên trong thần điện đỉnh cao cường giả, cửu trưởng lão, thì là kém nhất một cái, nhưng coi như như thế, người này tu vi, cũng đạt tới thập nhị trọng thần quân viên mãn chi cảnh. Đế chủ, chúng ta bây giờ liền trở về tìm Lục đại nhân. Đọc ngantiuyen.com/. Ta cũng đi, lần lượt từng bóng người đứng dậy, tìm Lục Tùng, nhìn trước mắt Thiên Đế môn đệ tử, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, phân phó, các đệ tử tập hợp. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ, vâng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, một khắc đồng hồ về sau, hơn vạn Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng tập hợp, trong đó thần quân cường giả có hơn 50 vị. Cửu U, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cửu U vội vàng đứng ra, phân phó, nhanh chóng tiến vào thời gian chuyển luân. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, Cửu U cung kính lui ra. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một cái luân bàn tại hư không nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chốc lát đã đạt đến ngàn trượng lớn nhỏ, ong ong, hư không xuất hiện một cái vòng xoáy bên trong, mở ra một đầu cửa nhỏ, tiến nhanh đi, nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng đi vào, nhanh, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, Thiên Đế môn đệ tử, từng cái nhanh chóng tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hơn vạn đệ tử, toàn bộ đi vào, Cửu U, các ngươi cũng đi vào. Nhìn xem Cửu U cùng Trì Mộ Tịch đám người, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, đế chủ, cái này Thiên Khung Thành. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vẻ mặt hơi hơi giật mình, Thiên Khung Thành tính là gì? Chỉ cần bản đế tại, dù cho này trên trăm thành đều bị Huyền Thiên Thần Điện cướp đi, bản đế cũng có thể nhanh chóng đoạt lại. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, vâng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi, lập tức quay người, tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, đi. Thấy Cửu U bọn người đi vào, Tần Vân quát lạnh một tiếng, thu hồi thời gian chuyển luân, đạp không biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, rời bên trong, Lục Tùng, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói, lần lượt từng bóng người vây lại Lục Tùng, nhìn thật kỹ, vậy mà có mấy trăm đạo thân ảnh, mà lại này mấy trăm người, toàn bộ đều là thần quân cường giả. Mạnh nhất 8 vị trưởng lão, mắt lạnh nhìn Lục Tùng, 8 vị trưởng lão, mấy trăm thần quân. Lục Tùng trong mắt vô cùng băng lãnh, Lục Tùng cũng là không nghĩ tới, này rời bên trong, lại có nhiều như vậy cường giả tồn tại, cái này là một cái bẫy, một cái chờ lấy hắn xông vào bẫy dập, may nhờ nhường Thiên Đế môn đệ tử đều rút lui. Lục Tùng trong lòng, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, một mình hắn còn tốt, nếu là Thiên Đế môn đệ tử đều ở nơi này, cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, Lục Tùng, thần chủ muốn gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một vị lão giả đứng dậy, trên người lão giả khí tức vô cùng phổ thông, từ xa nhìn lại, phảng phất một người bình thường, nhưng lão giả hai con ngươi lại lập lòe vô cùng đáng sợ tinh mang. Lão giả này cũng không phải người bình thường, mà là tu vi đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Thần chủ, Lục Tùng trong mắt hào quang lóe lên, ngươi nói cho thần chủ, hắn Huyền Thiên Thần Điện, chúng ta đế chủ coi trọng, dù cho hôm nay các ngươi giết ta, đế chủ cũng khẳng định hội đoạt lấy Huyền Thiên Thần chủ mạng chó, báo thù cho ta. Nhìn xem 8 vị trưởng lão, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đoạt lấy thần chủ mạng chó, cuồng vọng. Lão giả trong mắt hàn khí tăng vọt, mặt khác Huyền Thiên Thần Điện thần quân cường giả trên mặt cũng vô cùng phẫn nộ, bắt hắn lại. Lão giả thanh âm vô cùng băng lãnh, đúng đúng, lần lượt từng bóng người hướng Lục Tùng bao vây lại. Thiên quỷ đao, ong ong, theo Lục Tùng quát lạnh âm thanh, một thanh đen kịt đao xuất hiện ở Lục Tùng trong tay. Thiên quỷ trên đao, từng đạo huyền diệu vô cùng khí tức lan tràn ra, mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh. Cẩn thận hắn cây đao này, lão giả thanh âm vô cùng băng lãnh. Thiên quỷ trong đao, trăm quỷ vô sinh, giết. Ầm ầm, Lục Tùng một đao trực tiếp ra tay, đáng sợ đao khí quét ngang mà ra. Cái kia thiên quỷ đao càng là quỷ dị khôn cùng, tại hư không lấp lánh, để cho người ta trong lòng run sợ. Chết, phốc phốc, một vị thập trọng thần quân cường giả bị chém giết trên mặt đất. Cùng tiến lên, thật mạnh, lần lượt từng bóng người kinh hách nhìn xem Lục Tùng. Giết giết giết, phốc phốc, từng đạo lạnh lẽo sát ý truyền đến, mấy đạo thân ảnh lần nữa ngã trên mặt đất. Cái này người quá mạnh, mau lui lại, lui. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui, cái kia nhìn xem Lục Tùng vẻ mặt càng là tràn đầy sợ hãi. Quá mạnh, Lục Tùng đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một đám vây quanh Lục Tùng thần quân cường giả, càng là không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước một bước. Chương 587, độc thân tiến vào rời cách trong thành. Vô cùng hỗn loạn, mấy trăm thần quân cường giả vây lại Lục Tùng, chẳng những không có làm bị thương Lục Tùng, ngược lại bị Lục Tùng chém giết hơn 10 vị thần quân cường giả. Mười mấy người này bên trong còn có nhiều vị tầng 11 thần quân cường giả, không hổ là thần chủ yếu người. Cái này người mới thập trọng thần quân viên mãn, chiến lực lại đáng sợ như vậy. Tám vị trưởng lão trên mặt cũng chấn động vô cùng. Lục Tùng chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cái kia quỷ đao mỗi lần biến mất đều có một người ngã vào trong vũng máu. Tới a, các ngươi tới a, có dám đánh một trận, có dám đánh một trận. Cách trong thành, Lục Tùng trên thân khí thế như cầu vồng, trên người hắn khí tức tại thời khắc này vậy mà mơ hồ có phá vỡ thập trọng thần quân viên mãn, tiến vào tầng 11 thần quân chi cảnh xu thế. Người này là tuyệt thế thiên kiêu, như là không thể vì ta Huyền Thiên Thần Điện sử dụng, vậy thì nhất định phải chết. Lão giả trong mắt từng tia sát ý lấp lánh. Lục Tùng thật là đáng sợ, một bầy kiến hôi. Nhìn xem một đám thần quân, không có người nào dám lên trước. Lục Tùng trên mặt lãnh ngạo vô song, cái này người quá cuồng vọng. Cùng tiến lên, cạo chết hắn, đáng giận. Mấy trăm thần quân cường giả trên mặt vô cùng phẫn nộ. Rời bên trong, mặt khác Huyền Thiên Thần Điện đệ tử cũng đầy mặt phẫn nộ. Quá phách lối, một người ngạo thị tất cả mọi người, đây là bực nào cuồng vọng. Tám vị trưởng lão còn mời ra tay, nhưng vào lúc này một vị nam tử trung niên đứng dậy. Cái này người đúng là rời thành chủ, đến mức tu vi của hắn mới cửu trọng thần cảnh. Lục Tùng, hôm nay chúng ta tám vị trưởng lão buông xuống, ngươi không có khả năng chạy đi, không thúc thủ chịu trói, vậy liền chết. Lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói, chết. Lục Tùng trong mắt bình thản vô cùng, nếu là không có đế chủ, Lục Tùng sợ rằng sẽ tại trong tuyệt vọng chết đi. Đã như vậy, gì không thoải mái đánh một trận. Lục Tùng trong miệng chậm chập tự nói, hắn bị vĩnh hằng lực lượng dây dưa vạn vạn vạn năm, hắn vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tần Vân xuất hiện lần nữa cho hắn hy vọng, ở kiếp này mệnh của hắn là đế chủ. Tới đi. Lần nữa nhìn về phía tám vị trưởng lão lúc, Lục Tùng thanh âm đạm mạc vô cùng cuồng vọng. Lão giả trong mắt nộ khí cũng nhịn không được nữa, mặt khác bảy vị trưởng lão trong mắt cũng lạnh xuống. Lục Tùng quá phách lối, bẩm báo thành chủ, ngoài thành có người cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, một vị thần điện đệ tử đột nhiên tiến lên phía trước nói, người nào? Rời thành chủ Ly Tùng nhíu mày hỏi. Cái này người nói hắn gọi Tần Vân. Nhìn xem Ly Tùng, thần điện đệ tử vội vàng lần nữa nói, Tần Vân. Ly Tùng lông mày hơi nhíu lại, Tần Vân không phải liền là Tần Thiên Quốc Tu La Đế sao? Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, là hắn, là hắn. Tám vị trưởng lão trong mắt hàn mang tăng vọt, nhất là thất trưởng lão cùng lục trưởng lão, hai vị trưởng lão thành trì hiện tại cũng bị Tần Thiên Quốc chiếm cứ. Hai vị trưởng lão vẻ mặt càng là vô cùng băng lãnh, là đế chủ. Cách trong thành, Lục Tùng vẻ mặt cũng thay đổi, người nào dám xông vào ta rời. Đụng đụng. Nhưng ngay lúc này, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy ba bốn bóng người bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn hắn hung hăng vung trên mặt đất. Người nào? Ly Tùng tiến lên một bước, lạnh giọng quát, ba vị ngã trên mặt đất đệ tử, cũng là thần điện đệ tử, tu vi của bọn hắn, cũng là cửu trọng thần cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ, là bản đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, rời bên ngoài, một bóng người, chậm rãi đi tới, Tu La Đế, một đám người thấy Tần Vân, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, cách trong thành Lục Tùng, cũng há to miệng, Tần Vân, ngươi dám giết ta rời đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Ly Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt, trên mặt đất ngã xuống ba vị cửu trọng thần cảnh đệ tử. Vậy mà chết rồi, ngươi rời muốn giết bản đế người. Bản đế vì sao không thể giết ngươi rời người? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tần Vân nhìn xem rời mấy trăm thần quân, trong mắt lãnh ngạo vô song, cuồng vọng, Ly Tùng, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Ngươi chính là Tu La Đế, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy một vị lão già từ trong đám người đứng dậy, đại trưởng lão, nhìn người nọ, người chung quanh liền vội vàng hành lễ, rời thành chủ, trên mặt cũng cung kính xuống tới, đại trưởng lão, thập tam trọng thần quân viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thần vương. Tần Vân nhìn xem lão già, trong mắt chợt lóe sáng, lão già này, chính là thần điện đại trưởng lão. Tu vi ở vào chín vị trưởng lão đứng đầu, đạt đến đáng sợ thập tam trọng thần quân viên mãn chi cảnh. Tiến thêm một bước, cái kia chính là tầng 14 thần vương chi cảnh, đúng là bản đế, nhàn nhạt một câu, Tần Vân lãnh ngạo nhìn xem lão giả, Tần Thiên Quốc, đến từ bên trong tiểu thế giới, mà ngươi Tu La Đế, bất quá lục trọng thần cảnh tu vi, nhưng dưới trướng lại nắm chắc 10 thần quân cường giả, tiểu tử, ngươi dám một thân một mình, tiến vào rời. Nhìn xem Tần Vân, lão giả lạnh lùng nói, một người tiến vào, vì sao không dám? Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường, lão đầu này cho là hắn Tần Vân thành lập Tần Thiên Quốc, là dựa vào lấy vô số thần quân. Cái này người hoàn toàn không biết, này chút thần quân, cũng là hắn Tần Vân bồi dưỡng, hắn Tần Vân mới là Tần Thiên Quốc, nhân vật đáng sợ nhất. Cuồng vọng, tại trước mặt đại trưởng lão vô lễ, quỳ xuống, rời thành chủ Ly Tùng. Trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức vừa sải bước ra ngoài, một trưởng hướng Tần Vân hạ xuống, muốn chết, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, vị này rời thành chủ, thật sự là không biết sống chết, vừa rồi ba vị thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều chết thảm ở trong tay của hắn, cái này người lại còn dám ra tay, lăn đi, phanh, nhẹ nhàng phất tay, rời thành chủ thân thể còn không có tới gần Tần Vân, liền đã bị một đạo kinh khí trực tiếp nát bấy ở trong hư không, lực lượng thật mạnh, cái này người che giấu thực lực, lục trọng thần cảnh, làm sao có thể mạnh như vậy, rời chủ chết, từng đạo hai con ngươi, trong nháy mắt đều rơi vào Tần Vân trên thân, thậm chí liền Lục Tùng, đều bị người không để ý đến, đại trưởng lão, giao ra bản đế người, bằng không bản đế hôm nay, huyết tẩy ngươi rời, nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt, một vệt lạnh lẽo sát ý lướt qua, đế chủ, cách trong thành, Lục Tùng trong mắt, tràn đầy cảm động, hắn cũng là không nghĩ tới, Tần Vân sẽ đích thân đánh tới, huyết tẩy Ly Thành, ha ha ha, lão giả phá lên cười, nhưng này nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, lại càng ngày càng lạnh, Tu La Đế, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc là, ngươi trêu chọc ta Huyền Thiên Thần Điện, cho nên ngươi, phải chết, đại trưởng lão tiếng cười, từ từ biến mất, nhìn xem Tần Vân. Thanh âm của hắn âm lãnh khôn cùng, đoạt lấy thành trì trên trăm tòa, chém giết Huyền Thiên Thần Điện thần quân cường giả hơn 10 người. Lại thêm một cái cửu trưởng lão, Huyền Thiên Thần Điện nếu là bất diệt Tần Thiên Quốc, cái kia mặt mũi ở đâu? Chương 588, chiến thập tam trọng thần quân. Lão đầu, ngươi thoại có chút nhiều. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, cuồng vọng, tiếp ta một chỉ, băng lãnh thanh âm truyền đến, đại trưởng lão trong mắt. Đột nhiên hàn khí tăng vọt, sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tốc độ thật nhanh, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, theo lão giả xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến, lão giả vừa rồi tốc độ, Tần Vân càng là chỉ thấy một đạo tàn ảnh, lục trọng thần cảnh cùng thập tam trọng thần quân, chênh lệch này. Thật sự là quá lớn, thời gian chuyển luân, ong ong, Tần Vân quanh thân, từng đạo huyền diệu khí tức, nhanh chóng lan tràn ra, thời gian chuyển luân, xuất hiện tại Tần Vân đỉnh đầu, chuyển luân điên cuồng, xoay tròn, lui, không chút suy nghĩ, Tần Vân thân ảnh, trực tiếp lui lại, phanh, Tần Vân vừa rời đi tại chỗ, một bóng người, xuất hiện tại Tần Vân nơi ở, chỉ thấy đại trưởng lão nhất chỉ, rơi ở trong hư không nát bấy, lực lượng đáng sợ, nổ bắn ra mà ra, cái kia hư không vết rách, lan tràn lên ngàn trượng, từ xa nhìn lại, phảng phất thương khung, bị xé nứt, vô cùng đáng sợ, thật mạnh, ngàn trượng bên ngoài, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, vừa rồi nếu không phải thời gian chuyển luân, Tần Vân tuyệt đối không thể có thể chạy ra một chỉ này, vậy mà rời đi, đại trưởng lão, đứng tại Tần Vân nơi ở, nhìn xem ngàn trượng bên ngoài Tần Vân, đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, hết sức rõ ràng, lão đầu này cũng không nghĩ tới, Tần Vân tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tránh qua, tránh né, đế chủ, rời trung ương, Lục Tùng vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thấy Tần Vân lui ra ngàn trượng về sau, Lục Tùng mới hơi hơi thở dài một hơi, lão đầu, người thật không giao người, đứng ở trong hư không, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem lão giả. Hiện tại Tần Thiên Quốc, cũng không là rất mạnh, Tần Vân còn không nghĩ, cùng Huyền Thiên Thần Điện liều mạng, tiểu tử, người cảm thấy lão phu hội giao người sao? Hôm nay chẳng những Lục Tùng muốn chết, ngươi cũng phải chết, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt, lần nữa lạnh xuống, một chiêu tránh thoát bất quá là may mắn thôi. Hắn cũng không tin, Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn, lục trọng thần cảnh cùng thập tam trọng thần quân, cách biệt quá xa, muốn giết bản đế, ngươi còn thiếu một chút. Trong mắt hàn khí lóe lên, thời gian chuyển luân rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, chuyển luân lên từng tia thần văn lấp lánh. Một cỗ thời gian pháp tắc lực lượng, nhanh chóng lan tràn ra, Lục Tùng, nhanh chóng thối lui, một bên khống chế lại thời gian chuyển luân, Tần Vân một bên hướng Lục Tùng truyền âm, thối lui, Lục Tùng trong mắt chợt lóe sáng, đế chủ, ta, chờ một chút, ta trực tiếp đánh vào cách trong thành, đến lúc đó ngươi trực tiếp tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Đến mức bản đế, có biện pháp thối lui, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Lục Tùng, hít sâu một hơi, tại thời khắc này, hắn lựa chọn tin tưởng Tần Vân, chín vị trưởng lão, kém cỏi nhất cũng là thập tam trọng thần quân chi cảnh. Mạnh nhất đại trưởng lão, càng là chỉ thiếu chút nữa đạt đến thần vương chi cảnh. Đáng sợ như vậy tồn tại, Lục Tùng căn bản là ngăn không được, bắt đầu nếu không phải tám vị trưởng lão muốn bắt sống Lục Tùng. Chỉ sợ Lục Tùng đã sớm chết, tiểu tử, ngươi còn có thể ngăn cản ta một chiêu sao? Diệt thần chỉ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đại trưởng lão nhất chỉ, trực tiếp điểm nát hư không. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy hư không chấn động mãnh liệt, chỉ thấy vô tận trong bầu trời, một cái kình thiên trụ tử, hướng Tần Vân rơi xuống. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không kình thiên trụ tử, phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng, cái kia uy thế, đáng sợ vô song, long huyết biến, ầm ầm, Tần Vân gầm thét một tiếng. Long huyết biến trực tiếp thi triển ra, cuồn cuộn long lực chấn động, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng tăng trưởng, trực tiếp bảo đã tăng tới cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Chí tôn long mạch, giống, một đạo tượng cổ long ngâm vang lên, toàn bộ rời võ giả, chỉ cảm thấy thần tâm chấn động mãnh liệt, vô tận trong bầu trời, một đầu vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện, cái kia thần long uy thế, đáng sợ khôn cùng, thời gian chuyển luân, thời gian gia tốc. Gầm thét liên tục, Tần Vân liên tục đánh ra vô số ấn quyết, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, càng là giống như thủy triều, điên cuồng bị thời gian chuyển luân thôn phệ vô số long lực, thời gian này chuyển luân bên trên, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, ầm ầm, hư không kình thiên trụ tử, có cao mấy ngàn trượng, đáng sợ uy thế, phảng phất muốn đem Tần Vân, trực tiếp trấn áp tại chỗ, ong ong. Ngay tại hạt châu này xuất hiện tại Tần Vân đỉnh đầu trăm trượng lúc, đột nhiên quỷ dị chậm lại, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại chỗ, oanh, toàn bộ thành trì, đều chấn động lên, thập trọng thần quân cường giả, đều xa xa tránh đi, Tu La Đế, khẳng định là bị đại trưởng lão diệt thần chỉ diệt sát. Tiểu tử này, cuối cùng chết, toàn bộ rời, đều sôi trào lên, cái kia đáng sợ kình thiên trụ tử. Tần Vân làm sao có thể ngăn trở? Tiểu tử này, lại tránh đi, đại trưởng lão, trên mặt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, mặt khác bảy vị trưởng lão, vẻ mặt cũng hơi đổi, như lần thứ nhất Tần Vân là trùng hợp, cái kia lần thứ hai đâu, này đáng sợ cột nhà, đây chính là khóa chặt Tần Vân. Tần Vân vậy mà, lần nữa tránh đi, rời trung ương, ong ong, từng đảo huyền diệu khí tức gợn sóng, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị xuất hiện, thời gian chuyển luân, mở, quát chói tai một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, hư không bên trong, một cái vòng xoáy xuất hiện, tiểu tử này không chết, trời ạ, hắn còn chưa có chết, cái này cũng quá kinh khủng, thật là đáng sợ, một đám rời đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân, đế chủ, Lục Tùng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, nhanh chóng đi vào, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, đế chủ, Lục Tùng vẻ mặt biến, ta có biện pháp rời đi, đi vào nhanh một chút. Tần Vân sắc mặt, hơi trắng bệch, liên tục hai lần thi triển thời gian chuyển luân, đây đối với Tần Vân tới nói, tiêu hao hết sức đáng sợ, cho dù là Tần Vân trong cơ thể lực lượng vô cùng mênh mông, cũng có chút nhịn không được. Đế chủ, Lục Tùng há to miệng muốn nói gì, nhưng sau cùng khẽ cắn răng, tiến nhập vòng xoáy bên trong, thời gian chuyển luân, thu, ong ong, luân bàn xoay tròn, hư không vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Lục Tùng thân ảnh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cũng biến mất không thấy. Lục Tùng không thấy, bị hắn mang đi, bắt hắn lại, tám vị trưởng lão, vẻ mặt đại biến, Lục Tùng, bị Tần Vân mang đi. Tần Vân, giao ra Lục Tùng, bản trưởng lão có thể cho ngươi một thống khoái. Giao ra Lục Tùng, lần lượt từng bóng người, vây lại Tần Vân, tám vị trưởng lão trong mắt, càng là lạnh lẽo khôn cùng. Chương 589, thản nhiên rời đi một cái thập trọng thần quân viên mãn. Một cái lục trọng thần cảnh đỉnh phong, hai người xông vào rời, thản nhiên rời đi, này nếu là truyền đi, cái kia toàn bộ huyền thiên thần điện, đều lại biến thành một chuyện cười. Dù như thế nào, hôm nay nhất định phải bắt lấy Tần Vân, tám đầu lão cẩu, tạm biệt, thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, trực tiếp biến ảo thành vài trăm cái, mấy trăm cái Tần Vân, hướng rời bốn phía tán đi, diệt huyễn ảnh của hắn, đừng để hắn chạy trốn, toàn bộ rời, đều sôi trào lên, vô số thần quân cường giả ra tay, từng cái ảo ảnh tán loạn, bất quá một cái hô hấp, hư không bên trong. Chỉ còn lại có Tần Vân bản thể, cường giả nhiều lắm, hư không bên trong, Tần Vân hít sâu một hơi, nhiều như vậy cường giả, liền xem như Tần Vân, cũng có chút nhịn không được, thiên nhãn, mở, oanh, hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên mở ra thiên nhãn, sau một khắc, một đạo sáng chói ánh vàng, nổ bắn ra mà ra, cái kia ánh vàng những nơi đi qua, thập trọng thần quân cường giả, hóa thành nát bấy, thật mạnh uy thế. Mau lui lại, vô số thần quân cường giả, trên mặt bất ngờ vô cùng, tại bọn hắn mí mắt dưới, hơn 10 vị thần quân cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, muốn giết bản đế, chỉ bằng các ngươi. Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, sau một khắc, Tần Vân quay người, bay thẳng đến rời bên ngoài phóng đi, tiểu tử, trở về, ngay tại Tần Vân ra bây giờ cách ngoài thành trong nháy mắt, một bóng người, xuất hiện ở trong hư không. Cái này người đúng là rời đại trưởng lão, lại là ngươi. Tần Vân nhìn xem vị này rời đại trưởng lão, trong mắt mang theo một vệt lãnh ý, diệt thần thiên chỉ, ở lại đây đi, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy vị này đại trưởng lão, nhất chỉ hướng Tần Vân điểm xuống, theo một chỉ này, Tần Vân phảng phất cảm giác được, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng chính mình đánh tới, thần hồn công kích, hư không bên trong. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, vị này đại trưởng lão thi triển, đúng là thần hồn công kích, dùng thần hồn công kích giết bản đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trên mặt bay lên một vệt nụ cười quỷ dị đến. Hai lần thi triển thời gian chuyển luân, Tần Vân trong cơ thể tiêu hao, đã hết sức đáng sợ, nếu là lão đầu này xuất động diệt thần chỉ, cái kia Tần Vân muốn ngăn trở, còn không dễ dàng, nhưng thần hồn công kích, tiểu tử, coi như ngươi có thiên nhãn. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Đại trưởng lão trong mắt, sát ý trùng thiên, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng Tần Vân bao phủ tới. Thấy cảnh này rời vô số thần quân cường giả, cũng ngừng lại, đây là đại trưởng lão công kích mạnh nhất diệt thần thiên chỉ. Tiểu tử này chết chắc. Đại trưởng lão một chỉ này, liền tầng 14 thần vương cũng không dám cản. Tại một chỉ này phía dưới, tiểu tử này thần hồn kim thân, khẳng định sẽ trực tiếp bị bôi giết sạch. Không sai, rời bên trong, từng đạo cung kính hai con ngươi, rơi vào đại trưởng lão trên thân, liền liền mặt khác bảy vị trưởng lão, trên mặt đều tôn kính vô cùng. Thần hồn công kích, đây chính là vô thượng thần vương, mới có thể đánh ra lực lượng đáng sợ. Công kích này vô cùng quỷ dị, phổ thông thần quân cường giả, không có người có khả năng ngăn trở. Dùng thần hồn công kích giết bản đế, này chính là ngươi, ngu xuẩn nhất hành vi. Hư không bên trong, Tần Vân xem thường nhìn đại trưởng lão liếc mắt, lập tức quay người, hướng rời bên ngoài bay đi. Đến mức đại trưởng lão này đạo thần hồn công kích, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, không thèm để ý hội. Muốn chết, thấy Tần Vân như thế cuồng vọng, đại trưởng lão trong mắt, càng là hào quang tăng vọt. Thần hồn công kích, Tần Vân dám coi nhẹ. Chết đi, đại trưởng lão trên mặt, dâng lên một vệt nụ cười âm lãnh tới. Cái kia đáng sợ thần hồn công kích hạ xuống, đại trưởng lão giống như đã thấy đến. Tần Vân tiếp xuống tràng, ong ong, huyền diệu thần hồn công kích, trực tiếp đụng vào Tần Vân trên thân. Tần Vân thân thể, đứng tại hư không bên trong, diệt diệt diệt, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, bay thẳng đến thức hải của mình, điên cuồng va chạm tới. Cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem Tần Vân thần hồn kim thân đụng thành phấn vụn, lăn đi, oanh, ngay tại cái kia đáng sợ công kích, nhanh phải rơi vào Tần Vân thần hồn lên lúc, Tần Vân cái kia đã đi đến hơn 6.000 trượng thần hồn kim thân. Tại thời khắc này dâng lên hào quang sáng chói, quang mang kia nhìn kỹ, lại là từng đạo huyền diệu thần văn, diệt, Tần Vân thần hồn kim thân, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đụng, đáng sợ va chạm truyền đến. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp bị Tần Vân nhất chỉ, ép thành nát bấy, hài hước, hơi hơi quay đầu, Tần Vân xem thường nhìn đại trưởng lão liếc mắt, rời vùng trời, phốp, đại trưởng lão phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, ánh mắt của hắn mở cực lớn, trong miệng của hắn, bắn ra một ngụm vết máu đỏ tươi, tươi máu nhuộm đỏ y phục của hắn, nhưng đại trưởng lão lại không chút nào cảm thấy, hắn nhìn xem hư không, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đại trưởng lão, thân thể đều đang run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được mấy ngàn trượng thần hồn kim thân. Cái kia kim thân ở trước mặt hắn, phảng phất một phiến thiên địa. Phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng phất tay, vậy hắn liền sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Mấy ngàn trượng thần hồn kim thân. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Phốp, đại trưởng lão trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không tin, cũng không dám đi tin tưởng, ngàn trượng thần hồn a, cái kia chỉ sợ liền vô thượng thần chủ, đều không có đi, cái này người đi rồi, chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão thế nào, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân từng bước một, đạp không rời đi, phảng phất toàn bộ rời người, đều không tồn tại, đại trưởng lão, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại đại trưởng lão bên người, phốp. Đại trưởng lão trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, đại trưởng lão cuối cùng là theo cái kia kinh hách tình cảnh bên trong. Lấy lại tinh thần, người đâu, người đâu? Đại trưởng lão nhìn xem hư không biến mất Tần Vân, vội vàng hướng người chung quanh hỏi. Đại trưởng lão, hắn rời đi. Một vị trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói, rời đi. Đại trưởng lão, thân thể khẽ run lên, hắn tựa hồ nhớ tới. Vừa rồi cái kia đáng sợ một màn, đại trưởng lão, Lục Tùng cũng bị hắn mang đi. Nhưng vào lúc này, tam trưởng lão đứng ra, thấp giọng nói, Lục Tùng, đại trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng. Chuyện này, ta sẽ đích thân bẩm báo thần chủ. Trở về, nhìn xem còn lại bảy vị trưởng lão. Đại trưởng lão thanh âm u vô cùng, đúng đúng, bảy người, vội vàng đáp ứng xuống. Bảy người trong lòng, càng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ, đại trưởng lão diệt thần thiên chỉ, làm sao có thể không có tác dụng. Chương 590, muốn giết chân long trong hư không Tần Vân. Phảng phất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đi thẳng, đại trưởng lão, này rơi đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một vị trưởng lão đứng ra, hỏi lần nữa, tùy tiện lưu lại đệ tử trấn thủ rời. Những người khác, hoàn hồn thanh âm nhàn nhạt vang lên, đại trưởng lão quay người. Biến mất tại rời vùng trời, đại trưởng lão trong lòng rung động, càng là thật lâu không thể tiêu tán. Thật là đáng sợ, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, Này nếu là thật, cái kia đến đáng sợ cỡ nào? Đúng đúng, lần lượt từng bóng người đi theo đại trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. Rời, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng này lãnh ngạo thiếu niên, theo mấy trăm thần quân trong tay cường giả thản nhiên rời đi tình cảnh, lại khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Rời, ngoài vạn dặm, ra đi, khẽ quát một tiếng, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đế chủ, nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng quỳ xuống, đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong ong, từng đạo linh khí nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới, linh khí chung quanh nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Lục Tùng vội vàng ở bên cạnh hộ pháp. Một lúc lâu sau, hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, ngay tại phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trên người khí tức thành công ổn định lại. Đế chủ, Lục Tùng có tội. Thấy Tần Vân thức tỉnh, Lục Tùng liền vội vàng quỳ xuống đất. Lần sau, không thể hành sự lỗ mãng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân hít sâu một hơi. Lần này nếu không phải có thời gian chuyển luân nơi tay, đại trưởng lão tùy tiện nhất kích đều có thể đem Tần Vân trực tiếp chém giết ở trong hư không. Vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính đứng lên. Đế chủ, Huyền Thiên Thần Điện trưởng lão hội không lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Tùng vẻ mặt hơi đổi, hồi thiên khung thành, cười nhạt một tiếng. Tần Vân triệu hồi ra thiên đế thuyền, mang theo Lục Tùng biến mất ở trong hư không. Thiên khung thành, ong ong, Tần Vân thân ảnh hàng lâm xuống. Trong phủ thành chủ, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng bị triệu hoán đi ra. Đế chủ, đế chủ, lần lượt từng bóng người đứng tại Tần Vân trước mặt. Đế chủ, đây là đệ tử thu thập thượng phẩm thần thạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Tùng trong tay hào quang lóe lên, một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho Tần Vân, thượng phẩm thần thạch. Tần Vân trong mắt sáng lên, tiếp nhận không gian giới chỉ hơi hơi quét qua. Trong không gian giới chỉ là một đống lớn thần thạch, ít nhất trăm vạn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng, nhìn Lục Tùng liếc mắt, có này trăm vạn thần thạch tại, thời gian này chuyển luân, chí ít có thể dùng lần nữa mở ra một tháng. Một tháng này, vậy thì tương đương với tiếp 10 năm gần đây. Này đối với hiện tại thiên đế môn tới nói, có thể là cơ hội tốt. Đế chủ, đệ tử còn dò xét đến một tin tức, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Tùng đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Tin tức gì? Tần Vân cười hỏi. Bẩm báo đế chủ, đế chủ gọi đệ tử dò xét chân long tin tức, có kết quả. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói. Chân long ở nơi nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Chân long a, đây đối với Tần Vân tới nói tuyệt đối là vô cùng tin tức trọng yếu. Nếu là có chân long yêu đan tại, cái kia Tần Vân long huyết biến chắc chắn có khả năng tiến vào tầng thứ 5, đến lúc đó Tần Vân chiến lực cũng sẽ lần nữa tăng vọt. Đế chủ, đệ tử nhận được tin tức, Huyệt Thiên Thần Điện thần tử La Thanh Thiên 3 vạn năm trước tại đạo cảnh bên trong đoạt lấy một đầu ấu long. Nghe đồn đây là một đầu thượng cổ thánh long, này thánh rồng đi qua 3 vạn năm tu luyện, chắc chắn đã trưởng thành. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng thấp giọng nói. Huyệt Thiên Thần Điện thần tử La Thanh Thiên. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Thượng cổ thánh long, đây đúng là chân long, hơn nữa còn là rất không tệ chân long. Ngươi có thể dò xét đến, này thượng cổ thánh long bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Đế chủ, này thượng cổ thánh long ngay tại thần tử La Thanh Thiên trong tay. Bất quá, bất quá cái gì? Tần Vân nhíu mày hỏi. Bất quá cái này người tại 3 vạn năm trước đã là thập nhị trọng thần quân chi cảnh, hiện tại chỉ sợ đã tầng 14 thần vương, thậm chí khả năng đạt đến thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. So với thần điện 9 vị trưởng lão còn muốn đáng sợ hơn. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng thấp giọng nói. Tầng 14 thần vương. Tần Vân hít sâu một hơi. Thần quân chi cảnh tổng cộng tứ trọng, phân biệt là thập trọng, tầng 11, thập nhị trọng, thập tam trọng, tầng 14 thì là thần vương chi cảnh. Trở thành thần vương, tuổi thọ có thể lần nữa gia tăng gấp đôi, đi đến 20 vạn năm. Thần vương tại thiên lan giới đã là vô cùng đáng sợ tồn tại. Đế chủ, ngươi tìm hiểu này chân long tin tức là muốn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Tùng có chút hiếu kỳ, nhìn xem Tần Vân, tìm hiểu chân long là bản đế muốn giết này chân long. Thần tử La Thanh Thiên, bản đế nhớ kỹ hắn. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Thượng cổ Thánh Long, Tần Vân làm sao có thể bỏ qua. Giết Chân Long, Lục Tùng, sững sờ ngay tại chỗ. Chân Long, một khi trưởng thành, vậy ít nhất cũng có thể mạnh hơn thần vương người A. Thậm chí khả năng càng mạnh. Tần Vân muốn giết Chân Long, cái này cỡ nào khó. Đế chủ, thần điện chín vị trưởng lão, hiện tại cũng chú ý tới chúng ta. Chúng ta muốn hay không tránh một thoáng? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng trầm giọng hỏi. Tránh một thoáng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Chín vị trưởng lão, xác thực đã chú ý tới Tần Thiên Quốc, nhưng đi qua rời một trận chiến. Hiện tại này chín vị trưởng lão, chỉ sợ không có người dám một mình tìm đến mình. Này ngược lại cho Tần Vân cơ hội. Phân phó, cấp tốc tại trăm thành bên trong thành lập thần miếu. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Cửu U, ngươi phân phó môn hạ đệ tử lần nữa tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Trừ cái đó ra, đánh cho ta dò xét cái này La Thanh Thiên tin tức. Liên quan tới hắn bất kỳ tin tức, bản đế đều muốn. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng. Lui ra đi. Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. La Thanh Thiên, Thượng Cổ Thánh Long, Tần Vân, nhìn xem xa xôi hư không, một vệt ánh sáng nóng rực, theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Chân Long yêu đan, Tần Vân nhất định phải cướp lại. Trực giác nói cho Tần Vân, đột phá Long huyết biến sau, thứ 49 đầu Long mạch, cũng sẽ rất nhanh mở ra. Đến lúc đó chém giết thần quân cường giả, đem như là giết chó. Thiên Khung Thành, lần nữa yên tĩnh trở lại, phủ thành chủ chỗ sâu. Thời gian chuyển luân lần nữa mở ra, thiên đế môn đệ tử, toàn bộ tiến nhập chuyển luân bên trong tu luyện, mà Tần Vân thì tụ tập vô số tín ngưỡng lực, ngưng tụ thần hồn kim thân. Tần Vân kim thân đã đạt đến hơn 6.000 trượng, chỉ thiếu một chút, liền có thể đi đến 8.000 trượng. Huyền Thiên Thần Thành, trên ngọn thần sơn, ngươi nói cái gì? Ngàn trượng thần hồn kim thân. Thần sơn phía trên, một đạo cuồng bảo vô biên uy thế, chấn nhiếp mà xuống. Quỳ gối thần sơn dưới 8 vị trưởng lão, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đại trưởng lão trong miệng càng là máu tươi liên tục, điều đó không có khả năng. Trên ngọn thần sơn truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Chương 591, chiến trận. Thần chủ bớt giận, thần chủ bớt giận. Lần lượt từng bóng người run rẩy quỳ trên mặt đất, nhất là đại trưởng lão, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tại rời bên trong, hắn dùng thần hồn công kích mong muốn chém giết Tần Vân. Nhưng ai biết Tần Vân thần hồn kim thân đáng sợ như vậy, kết quả cuối cùng chính là Tần Vân không có làm bị thương, ngược lại hắn mình đã bị cắn trả. Hiện tại thần hồn của hắn còn không có khôi phục, lại nhận thần chủ lửa giận, đại trưởng lão thương thế nặng hơn. Thần sơn, đỉnh phong phía trên, phế vật, một đám rác rưởi. Thần chủ trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này căn bản liền không có khả năng. Hắn chính là vô thượng thần chủ, hắn đã là này thiên lan giới đỉnh cao cường giả, nhưng thần hồn của hắn kim thân mới hơn 40 trượng a, cái kia mấy ngàn trượng thần hồn kim thân đến đáng sợ cỡ nào. Huyền Thiên thần chủ căn bản cũng không tin tưởng. Cái này Tần Thiên Quốc, các ngươi không cần lo, môn hạ đi đến thập trọng thần quân phía trên, thập tam trọng thần quân phía dưới đệ tử đều điều động tiến vào thần sơn tu luyện. Lần này đạo cảnh chi tranh, ta Huyền Thiên thần điện tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trên ngọn thần sơn truyền đến giọng nói lạnh lùng. Vâng, thần chủ. Vâng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Một lát, thần sơn hạ lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần sơn đỉnh, sư phó, cái này nho nhỏ Tu La đế, để cho ta đi. Đứng tại thần chủ trước mặt, một vị thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Thanh Thiên, người Thánh Long bồi dưỡng như thế nào? Thấy nam tử, thần chủ trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Bẩm báo sư phó, tiểu thanh đã trưởng thành, hiện tại chiến lực có thể so với tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh, cùng sức chiến đấu của ta không sai biệt lắm. Có tiểu thanh tương trợ, liền xem như gặp được thập ngũ trọng thần vương, đệ tử cũng không sợ. Nhìn xem thần chủ, nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Tầng 14 đỉnh phong. Thần chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này đạo cảnh, ngươi đã vô phương đi vào. Này Tần Thiên Quốc sự tình, ngươi đi một chuyến đi. Nhìn xem nam tử, thần chủ lạnh lùng nói. Vâng,

Giết giết giết, vô số tiếng la giết truyền đến. Cổ lão chiến xa, cổ lão trường mâu, mấy trăm vạn dặm chinh chiến. Cái kia đáng sợ tình cảnh, xem mọi người chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Hận không thể, đại chiến một trận, đế chủ, cái gì là chiến trận? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng hỏi, chiến trận này là chuyên môn vì chiến mà sinh trận pháp. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, chương 592, tiện khô lâu trở về. Vì chiến mà sinh, Cửu U trong mắt, hào quang tăng vọt, này chính là càn khôn chiến trận, có thể càn khôn lực lượng, mượn nhờ thượng cổ chiến hồn vào cơ thể, một khi mở ra, các người thực lực có thể đồng thời tăng trưởng gấp 10 lần. Bất quá chiến trận này cũng có thiếu hụt, chinh chiến sau, hội lâm vào suy yếu kỳ, cho nên thi triển đại trận về sau, các người muốn nhanh chóng trở lại địa phương an toàn. Nhìn xem Cửu U đám người, Tần Vân trầm giọng nói, chiến hồn vào cơ thể, gấp 10 lần thực lực. Cửu U trong mắt, trong nháy mắt thiêu đốt nóng lên, mặt khác thiên đế môn đệ tử, cũng đầy mặt cuồng nhiệt. Thế này sao lại là làm chiến sinh chiến pháp, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng, đế chủ. Chiến trận này, thật cho chúng ta, nhìn xem Tần Vân, Cửu U xoa xoa tay, cầm đi đi, nhìn xem Cửu U bộ dáng, Tần Vân cười mắng một tiếng, trong tay ngọc giản, trực tiếp ném cho Cửu U, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đúng rồi, là Thanh Thiên sự tình, điều tra như thế nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Cửu U, trầm giọng hỏi, là Thanh Thiên. Cửu U trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, đế chủ, cái này là Thanh Thiên, hiện tại tu vi đã đạt đến tầng 14 thần vương đỉnh phong. Hắn thượng cổ thánh long, cũng thành niên, cả hai hợp lại, chiến lực chỉ sợ tương đương với thập ngũ trọng thần vương cường giả. Thập ngũ trọng thần vương, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, này phần chiến lực, đủ để hoành hành toàn bộ thiên lan giới, cái này người ở nơi nào? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, cái này người 3.000 năm trước thượng thần núi tu luyện, đã bế quan 3.000 năm, tung tích của hắn, chưa có người biết. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói, bế quan 3.000 năm, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, chân long yêu đan, bản đế nhất định phải đoạt lấy. Tần Vân trong lòng, vô cùng băng lãnh, này yêu đan, là Tần Vân tiến vào long huyết biến tầng thứ 5 then chốt. Đừng nói này là Thanh Thiên là thần vương cường giả, quản chi là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, cũng phải chết. Tiếp tục dò xét tin tức về người nọ, cái này người có bất kỳ hạ lạc, lập tức trở về báo. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U cung kính lui ra, các người cũng lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, trên đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Long ba ba. Ta cảm thấy long mụ mụ khí tức, nhưng ngay lúc này Tần Vân trong ngực không biết ngủ bao lâu long bảo bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, tiện khô lâu khí tức. Tần Vân vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên, hắn ở đâu? Tần Vân hướng long bảo bảo hỏi. Tại cái hướng kia, hắn tại ở gần long bảo bảo, chỉ vô tận hư không bên trong. Theo long bảo bảo lông xù móng vuốt, Tần Vân liền hướng hư không bên trong nhìn lại. Vô tận hư không bên trong tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc, đang đến gần, thật chính là tiện khô lâu. Tần Vân trong mắt sáng lên, đạp không biến mất không thấy gì nữa. Vô tận trên trời cao, xú nương môn, nếu không phải vì cứu ngươi, bản tổ sao lại tiếp nhận như thế lớn thương thế. Tính không ra, tuyệt đối tính không ra. Ngao ngao gào, hư không bên trong, tiện khô lâu tiếng kêu, hết sức thê thảm, nhưng càng thê thảm hơn, lại là bản thân hắn. Hư không bên trong. Chỉ thấy một cái đầu lâu, nhanh chóng nổi lơ lửng, cái kia đầu lâu bên trong, u quang lấp lánh, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Không tốt, Tần Vân tiểu tử đến rồi. Hư không bên trong, cái kia đầu lâu tựa hồ phát hiện cái gì, nổi lơ lửng mong muốn tìm một chỗ giấu đi. Nhưng hư không bên trong, căn bản cũng không có giấu địa phương. Bản tổ bộ dáng này nếu là bị tiểu tử này trông thấy, cái kia trăm triệu vạn vạn năm uy danh, chẳng phải là hủy sạch. Ngao ngao gào, từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến, hư không bên trong, Tần Vân đạp không mà đi, người đâu? Tần Vân, ngây người nhìn xem hư không, trong hư không, đồ vật gì đều không có, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào một cái đen kịt bóng bên trên, quả bóng kia chậm rãi xoay tròn, nhìn kỹ, tựa hồ có chút quen thuộc, lại tới gần xem xét, mẹ nó, này không phải liền là Tiện Khô Lâu cái ót, Tiện Khô Lâu, là ngươi, Tần Vân, nhìn trước mắt đầu lâu, tay không có, chân không có, liền cổ cũng bị mất, con hàng này chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà lại trên người khí tức, vô cùng mỏng manh, phảng phất sau một khắc, liền muốn biến mất, tiểu tử, ta, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng thời khắc, cuối cùng lập lòe một đạo hào quang sáng chói, nhìn kỹ, lại là một mai không gian giới chỉ, ta, Tần Vân, khóe miệng có chút co lại, con hàng này đều thảm như vậy, còn muốn lấy không gian giới chỉ, tiểu tử, đây chính là bản tổ mạng ra đổi lấy, ngươi không thể, trở về, Tần Vân trực tiếp bắt lấy đầu lâu, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng Thiên Khung Thành tiến đến, Thiên Khung Thành, phủ thành chủ sân sau, oa oa oa, không sai, rất không tệ, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy sáng lên nhìn lấy Thiên Khung Thành, nhưng thấy Thiên Đế môn đệ tử lúc, con hàng này trực tiếp chui vào Tần Vân trong ngực, tên như ý nghĩa, lão tổ uy danh, không thể hủy, tín ngưỡng lực, oanh, xem lên trước mặt Tiện Khô Lâu, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức một đạo mênh mông tín ngưỡng lực, hướng Tiện Khô Lâu lăn lăn đi, thoải mái, tiểu tử, tính ngươi có lương tâm, bản tổ cánh tay mọc ra đến, oa oa oa, bắp chân cũng mọc ra đến rồi. Trong hậu viện, Tiện Khô Lâu quái khiếu không thôi, hao tốn 3 ngày thời gian, tiêu hao Tần Vân tiếp cận với 1 thành tín ngưỡng lực. Tiện Khô Lâu thân thể, mới hoàn toàn mọc ra tới, bản tổ hồi trở lại đến rồi, ngao ngao gào, bản tổ hồi trở lại đến rồi. Tiện Khô Lâu, trên mặt phách lối vô cùng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con hàng này liền vội vàng đem trong miệng không gian giới chỉ, bọc tại Khô Lâu trên ngón tay, phảng phất sợ Tần Vân, lấy đi, nói cho bản đế, ngươi đi làm cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân hung tợn hỏi, rời đi lâu như vậy, chỉ còn lại có một cái đầu lâu trở về, con hàng này chẳng lẽ là đi đại thế giới, hoặc là cửu thiên giới, khụ khụ, bản tổ đi làm đại sự, nói cho ngươi ngươi cũng không biết. Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Tiện cốt đầu, ngươi không nói, ngươi chiếc nhẫn kia, đây là lão tổ. Tiện Khô Lâu trực tiếp đem mang theo không gian giới chỉ móng vuốt đặt ở sau lưng, lấy ra, đụng, Tần Vân trực tiếp nhào tới, Tần Vân tiểu tử, dừng tay, không thể thả đi ra a, không thể a, oanh, phủ thành chủ sân sau, cửu đám người xem trợn mắt hốc mồm, dùng phủ thành chủ làm trung tâm, một cỗ đáng sợ hàn khí nhanh chóng lan tràn, nếu không phải Thiên Đế môn đệ tử rút lui nhanh, chỉ sợ đều muốn đông lạnh ở bên trong. Mà phủ thành chủ trong hậu viện, Tần Vân đang đặt ở Tiện Khô Lâu trên thân, Long Bảo Bảo bị đông cứng thành tượng băng, Tiện Khô Lâu cũng bị đông lại, tại Tần Vân trước mặt để đó một ngôi tượng đá. Chương 593, cường giả tuyệt thế Tuyết Tùng, cái kia tượng băng sinh động như thật, nhìn kỹ, lông mày nhỏ nhắn khom lưng, gương mặt tinh xảo, hết sức đẹp mắt, này tựa hồ là một bộ nữ tử điêu khắc, nhưng lại xem xét, cái kia điêu khắc phía trên đã bắt đầu hòa tan, một tịch áo trắng xuất hiện tại trước mặt mọi người, răng rác, khối băng vỡ vụn, Tần Vân nhanh chóng lui lại, Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu cũng liền bề bộn lui lại, Tiện cốt đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lạnh giọng hỏi, cái kia đáng sợ hàn khí, liền Tần Vân đều tim đập nhanh không thôi, tiểu tử, bản tổ nói, không thể thả đi ra, đây chính là ai? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lạnh giọng hỏi, là băng linh. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thấp giọng nói, băng linh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, băng linh, băng bên trong chi linh, thứ này tại cửu thiên giới đều hết sức nhưng sợ, một khi trưởng thành có thể khống chế thiên địa băng chi pháp tắc, hết sức lợi hại, trừ phi là chí tôn pháp tắc cường giả, bằng không không người có thể địch. Đây là nơi nào? Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia tượng băng biến mất, một đạo xuất trần nữ tử xuất hiện tại trước mặt mọi người, nữ tử hai con ngươi hiện lên màu lam nhạt, tóc dài phiêu giật, một tịch áo trắng, dáng người hết sức tốt, duy nhất có chút thiếu hụt, đó chính là trước ngực, hết sức bình, không thể nói hết sức bình, mà là cùng phổ thông nam nhân, không có khác nhau. Tiện đồ vật, thực lực của nàng như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhịn không được hỏi, cái này,

theo Tiện Khô Lâu đến Thiên Khung Thành, lần nữa náo nhiệt không ít, mà Long Bảo Bảo cũng lần nữa ỉ lại vào Tiện Khô Lâu, một người một rồng, đem chọn cái Thiên Khung Thành làm gà bay chó chạy. Ta thần khí này không thể ăn a, ta thần thạch, linh đan không thấy. Toàn bộ Thiên Khung Thành, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đế chủ đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U vẻ mặt có chút khó coi. Bất quá là ba ngày, hiện tại toàn bộ nội thành người thấy Long Bảo Bảo ba người xoay người rời đi, một long, một khô lâu, một băng linh, liền Cửu U đều thiếu chút nữa nói, tiểu tử kia cây thương kia có thể là đồ tốt, còn có tiểu tử kia đao. Phủ thành chủ sân sau, Tiện Khô Lâu còn băn khoăn Cửu U thương, còn có Lục Tùng Thiên Quỷ đao, Bảo Bảo cũng ưa thích. Long Bảo Bảo nuốt ngụm nước, chỉ có một bộ áo trắng tuyết tùng lẳng lặng đứng sau lưng Tiện Khô Lâu. Chương 594, thần vương đánh tới. Ba người này, phủ thành chủ bên trên, Tần Vân khẽ lắc đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong hai con ngươi, một đạo lạnh lẽo ánh sáng phóng lên tận trời, xa xôi hư không bên trong, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang đến gần. Đế chủ, có cường giả đột kích. Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, hư không bên trong, cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ, thậm chí so với lúc trước đại trưởng lão còn cường đại hơn vô số lần. Thần vương, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thần vương. Cửu U đám người vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiểu tử này có phiền toái. Phủ thành chủ sân sau, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, chủ nhân muốn ta ra tay sao? Tuyết Tùng trong mắt một vệt hàn khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tầng 14 thần cảnh đỉnh phong còn có một đầu tiểu ba trùng. Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt xem thường, Bảo Bảo xem kịch đi, cười nhạt một tiếng. Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo còn có Tuyết Tùng hai người biến mất tại chỗ. Thiên Khung Thành bên ngoài bày trận, bày trận, hơn vạn thiên đế môn đệ tử nhanh chóng bày trận. Thần quân, toàn bộ đều là thần quân, một vạn thần quân đệ tử, trong đó tầng 11 thần quân cường giả cũng đã phá trăm, mạnh nhất Lục Tùng đã là tầng 11 thần quân hậu kỳ, Cửu U cùng Chỉ Mộ Tịch mấy người cũng đều đạt đến thần quân trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến thần quân hậu kỳ. Đế chủ, cái này người đến cùng là ai? Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Cửu U nhịn không được hỏi. Huyệt Thiên Thần Điện bên trong, 9 vị trưởng lão đều là thần quân cường giả, có thể trở thành thần vương chỉ có một loại người, cái kia chính là trên ngọn thần sơn người. Nhìn xem mấy người, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, trên ngọn thần sơn người. Lục Tùng đám người vẻ mặt đều ngưng trọng xuống tới. Hiện tại Tần Thiên Quốc mặc dù đã rất mạnh, nhưng thần vương cường giả lại còn không có một cái nào, muốn ngăn trở cái này người Tần Thiên Quốc cũng không dễ dàng. Tiểu tử, ngươi phiền phức đến rồi. Một đạo cười bỉ ổi tiếng truyền đến, Tiện Khô Lâu đong đưa thân thể đi ra, phiền phức đến rồi. Long Bảo Bảo đứng tại Tiện Khô Lâu trên bờ vai kêu, đúng rồi, Tuyết Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân, Khô Lâu đại sư, ngươi có thể là Tần Thiên Quốc quốc sư? Ta Tần Thiên Quốc hôm nay có cường địch xâm phạm. Khô Lâu đại sư, ngươi xung phong. Khóe miệng dương lên, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười ha hả nói, quốc sư, xung phong. Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, lập tức xoay người rời đi, cái này cùng bản tổ không quan hệ, bản tổ còn có việc, trở về. Tần Vân bắt lại Tiện Khô Lâu, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu hung tợn trừng mắt Tần Vân, mà Lục Tùng đám người thì xem mặt mũi tràn đầy ngây người. Ầm ầm, hư không bên trong, cái kia đáng sợ uy thế càng ngày càng gần, cuối cùng một bóng người xuất hiện, chỉ thấy đạo thân ảnh kia đứng tại một đầu thượng cổ thánh long trên lưng, cái kia thánh long toàn thân màu vàng long lân bao trùm, cuồn cuộn long uy, nhưng sợ khôn cùng, đây là thượng cổ thánh long. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Cửu U đám người vẻ mặt càng là đại biến, thượng cổ thánh long, cái kia cái này người chẳng phải là Huyệt Thiên Thần Điện thần tử, La Thanh Thiên, là La Thanh Thiên. Tần Vân trong mắt cũng bay lên một vệt hào quang sáng chói, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này buông xuống, đúng là 3 vạn năm trước theo đạo cảnh bên trong tìm được ấu long La Thanh Thiên, mà lại dưới chân của hắn đúng là thượng cổ thánh long. Giống giống, cuồn cuộn long uy, hướng thiên khung thành trấn áp tới. Thiên khung thành bên trong, vô số võ giả, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa, phảng phất muốn vỡ vụn, tu vi thấp một chút, miệng phun máu tươi, nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, liền liền thần quân cường giả, đều cảm giác được áp lực vô cùng đáng sợ. Đây là chân long a, chẳng lẽ là thần điện thần tử La Thanh Thiên buông xuống rồi? Trời ạ, thần tử buông xuống, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ thiên khung thành, đều chấn động lên, hư không bên trong, cái kia đáng sợ uy thế, càng ngày càng gần, đế chủ, cái này người thật mạnh. Lục Tùng, hít sâu một hơi, thiên đế môn bên trong, hiện tại Lục Tùng tu vi là mạnh nhất, nhưng cũng liền tầng 11 thần quân hậu kỳ, Lục Tùng chiến lực, nhiều nhất có thể so với thập nhị trọng thần quân hậu kỳ. Khoảng cách tầng 14 thần vương, còn kém xa lắm, xác thực rất mạnh. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào cái kia thượng cổ thánh long trên thân, cái kia kim sắc long lân, uy phong vô cùng, mênh mông long uy, cũng hết sức nhưng sợ, nên đủ để cho ta tấn cấp long huyết biến tầng thứ 5. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, nếu là lúc trước, cái này người đánh tới, Tần Vân còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ có Tuyết Tùng tại, cái này người đánh tới, không là muốn chết sao? Bản thần tử buông xuống, thiên khung thành đệ tử, nhanh chóng chiêu bái, nhanh chóng chiêu bái, nhanh chóng chiêu bái, nam tử còn không có buông xuống, lãnh ngạo thanh âm, đã cuồn cuộn tới, tu vi thấp một chút võ giả, chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, cả người quỳ trên mặt đất, tu vi cao một chút thần quân, thần tâm cũng không ngừng run rẩy. Tầng 14 thần vương đỉnh phong, quá mạnh, đế chủ, lần lượt từng bóng người, đứng tại Tần Vân sau lưng, thiên đế môn đệ tử, càng là đã sớm bày ra chiến trận, giống giống, thần long gào thét, chấn động đến thiên khung thành không ngừng run rẩy. Một lát, thân thể khổng lồ kia, theo hư không hàng lâm xuống, lên ngàn trượng thân rồng, thoạt nhìn cực kỳ chấn động, thượng cổ chân long, nhưng sợ khôn cùng, cái gì cẩu thí thần tử, dám đến bản tổ địa bàn phách lối. Nhưng ngay lúc này, một đạo cuồng vọng thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, một bước bước ra ngoài, bộ dáng kia, càng là phách lối vô cùng, cẩu thí thần tử, mọi người hai con ngươi, rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân, từng cái nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là vô thượng thần tử a, Khô Lâu đại sư, cũng dám lớn lối như vậy, không hổ là Khô Lâu đại sư. Cửu U, hít sâu một hơi, tại thiên vực bên trong lúc, Tiện Khô Lâu phách lối, hắn cũng đã gặp qua, con hàng này đơn giản tựu là coi trời bằng vung, người nào dám mạo phạm bản thần tử. Thượng cổ thánh long trên lưng, một bóng người, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem Tiện Khô Lâu, bản tổ không thích có người đứng so bản tổ còn cao. Tuyết Tùng, đưa hắn kéo xuống tới, nhìn xem hư không La Thanh Thiên, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đem ta kéo xuống tới. Ha ha ha, thượng cổ thánh long trên lưng, La Thanh Thiên phẫn nộ, cười ha hả, quá cuồng vọng, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, trong mắt hắn cái kia chính là sâu kiến. Trước mắt một con Khô Lâu đứng ra, cũng dám hò hét đưa hắn kéo xuống đến, đơn giản liền là đại ngôn xứng đáng, lăn xuống đi. Nhưng sau một khắc, La Thanh Thiên vẻ mặt biến, chẳng biết lúc nào, sau lưng của hắn, đứng đấy một bóng người, đạo thân ảnh này, dáng dấp hết sức xinh đẹp, không sai, liền là xinh đẹp, cái kia eo nhỏ, cái kia lông mi cong, liền là một cái khuynh thành nữ tử, nhưng hết lần này tới lần khác, trước ngực của hắn, lại một đường thản. Chương 595, Cửu U yêu đương, ngươi là ai? Thấy Tuyết Tùng, La Thanh Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, đạo thân ảnh kia đứng trước mặt của hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn phảng phất phát hiện hắn, không tại phiến thiên địa này, cảm giác kia, vô cùng quỷ dị, ta là Tuyết Tùng, nhìn xem La Thanh Thiên, Tuyết Tùng thanh âm, rất êm tai, Tuyết Tùng, La Thanh Thiên, chân mày cau lại, cái tên này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đế chủ, Tuyết Tùng cô nương, Cửu U, hít sâu một hơi, ba ngày này bọn hắn mặc dù chịu đủ quấy rối, đó là Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu a. Đối với cái này Tuyết Tùng cô nương, bọn hắn vẫn là hết sức ưa thích, đẹp mắt không nói nhiều, người nào không thích a? Không gọi cô nương, là Tuyết Tùng huynh đệ. Tần Vân hơi khác thường nhìn Cửu U liếc mắt, con hàng này sẽ không coi trọng Tuyết Tùng đi, bất quá Tuyết Tùng dáng dấp, quả thật không tệ. mà lại thực lực cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc là, đây là cái nam nhân. Huynh đệ, Cửu U, hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, Cửu U mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Cửu U, ngươi không sao chứ? Tần Vân nhìn Cửu U liếc mắt, đa tạ đế chủ quan tâm. Ta không sao. Cửu U nhếch nhếch miệng, hắn có thể đem hắn lần trước mời Tuyết Tùng xem hoa. Hơn nữa còn bắt hắn tay nhỏ sự tình, nói cho Tần Vân sao? Nếu là nói, đây chẳng phải là trở thành toàn bộ Tần Thiên Quốc chê cười. Không có việc gì liền tốt. Tần Vân có chút quái dị nhìn Cửu U liếc mắt, lập tức lần nữa hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trong, Tuyết Tùng lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà La Thanh Thiên trong mắt lại lấp lánh không thôi. Chủ nhân bảo ngươi cút xuống. Vậy ngươi liền lăn xuống. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên bình tĩnh nói, lăn xuống dưới, cuồng vọng. La Thanh Thiên trong mắt nộ khí tăng vọt, trước mắt Tuyết Tùng, mặc dù có chút quái dị, nhưng hắn nhưng là thần vương cường giả, hắn không tin Tuyết Tùng có thể khiến cho hắn lăn xuống đi. Cút, băng lãnh thanh âm vang lên, hư không Tuyết Tùng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, một cỗ màu xanh đậm lực lượng, dùng Tuyết Tùng làm trung tâm, hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn ra, dưới chân của hắn, bắt đầu đóng băng, giống giống, thượng cổ thánh long, tựa hồ cảm thấy lưng thượng truyền đáng sợ hơn hàn khí. Này thánh long điên cuồng giống giận, nhưng Tuyết Tùng đứng tại trên lưng của hắn, dưới chân lại phảng phất dài thêm gót, không nhúc nhích, đáng sợ hàn khí, điên cuồng hướng La Thanh Thiên lan tràn. Thứ quỷ đi, chết, La Thanh Thiên trong mắt, bay lên một vệt lạnh lẽo hàn khí. Trong tay người nọ hào quang lóe lên, một thanh thần kiếm màu tím xuất hiện, theo này thần kiếm xuất hiện, La Thanh Thiên trên người khí tức tăng vọt, thiên thần khí, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, thiên thần khí, đây chính là vượt qua vương cấp thần khí tồn tại, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, La Thanh Thiên một kiếm ra tay, hướng Tuyết Tùng đoạt hầu tới, không tốt, thấy cảnh này Cửu U, vẻ mặt đại biến, Tuyết Tùng, mau lui lại. Cửu U vội vàng hướng hư không Tuyết Tùng hô, cái kia khẩn trương bộ dáng, xem Tần Vân đám người có chút ngây người, ta đây là quan tâm Tuyết Tùng huynh đệ. Cửu U, trên mặt hơi đỏ lên, lập tức cắn răng nói, quan tâm. Tần Vân nhếch nhếch miệng, một thanh nho nhỏ thiên thần khí, cũng muốn ngăn trở ta. Linh điểm thế giới, thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tuyết Tùng duỗi ra tay nhỏ, tại hư không chỉ vào hơn ngàn lần. Sau một khắc, vô số hàn khí ở trước mặt hắn xen lẫn thành lưới, trực tiếp khốn trụ thần kiếm. Ong ong, thần kiếm tại hàn khí trong lưới run rẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát ra, nhưng lại vô luận hắn giãy giụa như thế nào, liền là kiếm không ra. Cái này sao có thể? Ta thiên thần khí, làm sao có thể bị khốn trụ? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tuyết Tùng, La Thanh Thiên nghiêm nghị quát, ta là Tuyết Tùng. Tuyết Tùng thanh âm bình tĩnh vô cùng, cút xuống đi, phanh. Nhưng sau một khắc, La Thanh Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ kéo tới. Chỉ thấy Tuyết Tùng nhẹ nhàng một cước, La Thanh Thiên thân thể trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng ngã xuống đất, trên mặt đất kích thích một đám bụi trần. Phi, La Thanh Thiên hung hăng phun ra một ngụm bùn đất, ngươi đến cùng là ai? Thả ta ra. Nhìn xem hư không Tuyết Tùng, La Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát, kêu la cái gì? Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem La Thanh Thiên, người tới, trói lại mang đi. Nhìn xem Cửu U đám người, tiện khô lâu âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ. Cửu U đám người nuốt một ngụm nước bọt, nhất là Cửu U, càng là thấy mặt mũi tràn đầy thất thần. Tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh La Thanh Thiên, cứ như vậy bị chiến bại, này Tuyết Tùng, được nhiều mạnh, còn không mau đi. Nhìn xem ngây người Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Cửu U đám người liền vội vàng tiến lên, khốn long thừng, tiện khô lâu lần nữa lấy ra khốn long thừng, đem La Thanh Thiên cổ chốt lại, phảng phất là nắm một con chó, hướng nội thành đi đến. Thả ta ra, ta chính là Huyền Thiên Thần chủ đệ tử, ngươi thả ta ra. Giống giống, La Thanh Thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn nhưng là Huyền Thiên Thần chủ đệ tử, hôm nay lại bị một chiêu chiến bại. Hơn nữa còn bị xem như một con chó, bị người dắt đi, đây là bực nào sỉ nhục. Ngao ô. Nhưng vào lúc này, thượng cổ thánh long tiếng rên rỉ truyền đến, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia ngàn trượng thần long theo hư không rơi xuống, trên người hắn, một tầng màu xanh đậm băng bao trùm ở. Phanh, ngàn trượng thần long ngã xuống đất, ong ong, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tuyết Tùng biến mất không thấy, đây cũng quá mạnh. Tần Vân cũng hít sâu một hơi, tầng 14 đỉnh phong thần vương cường giả nhẹ nhõm bị chiến bại, tầng 14 thần vương đỉnh phong thượng cổ thánh long cũng tùy tiện bị chém giết. Này Tuyết Tùng thực lực vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Này thần kiếm cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đem thần kiếm rơi vào Cửu U trước mặt. Tuyết Tùng, Cửu U ngây người đứng tại chỗ. Hài tử đáng thương, người chung quanh lấy lại tinh thần, nhìn xem ngây người Cửu U, lại nhìn một chút trong tay hắn thiên thần khí, mọi người nhịn không được lắc đầu. Cửu U đã hãm đến rất sâu. Đế chủ, lấy lại tinh thần Cửu U trên mặt có chút nóng lên. Bên cạnh hắn chỉ đứng đấy Tần Vân, mặt khác thiên đế môn đệ tử đã đi xử lý thượng cổ thánh long thân thể, mắt thấy không phải thực. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tiện khô lâu cũng có thể tin. Đế chủ có ý tứ là? Cửu U trong mắt phát sáng lên, hắn như là nam nhân, sao lại đưa ngươi thần khí? Tần Vân quay người, hướng lên trên cổ thánh long đi đến. Này thánh long yêu đan, Tần Vân có thể không có quên. Không sai, tại chỗ, Cửu U mắt trong mừng rỡ, vẫn là đế chủ xem hiểu rõ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trên mặt bắt đầu cười ngây ngô, lập tức quay người, tiến nhập thiên khung thành bên trong. Thiên khung thành bên ngoài, một đám thiên đế môn đệ tử nhanh chóng xử lý thượng cổ thánh long, ngoại trừ yêu đan cùng tinh huyết, này thượng cổ thánh long trên thân, đó cũng đều là bảo bối. Chương 596, long huyết biến, đột phá. Hiện tại tiện khô lâu trở về, thánh long long lân cũng có thể luyện chế thành thần khí, vừa vặn Tần Thiên Quốc bên trong thiếu khuyết vương cấp thần khí. Đế chủ, đây là thượng cổ thánh long yêu đan. Cửu U đem một viên màu vàng yêu đan đưa cho Tần Vân, yêu đan bên trên tựa hồ có một đầu thượng cổ thánh long đang điên cuồng gào thét, cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ, không hổ là thượng cổ thánh long. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức đem yêu đan đón lấy. Có này yêu đan tại, Tần Vân long huyết biến chắc chắn có khả năng tấn cấp tầng thứ 5, đến lúc đó Tần Vân chiến lực cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đế chủ, đây là thượng cổ thánh long tinh huyết cùng da lông, còn có xương rồng. Cửu U lần nữa đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân. Tinh huyết, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức trực tiếp nhận lấy. Tinh huyết ta muốn, đến mức long lân cùng xương rồng có thể nhường tiện khô lâu luyện chế thần khí, các ngươi cần gì thần khí trực tiếp đi tìm tiện khô lâu định chế là được. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười ha hả nói, vâng đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi. Vâng, Cửu U mang theo xương rồng cùng long lân cung kính lui ra. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Long huyết biến cũng là thời điểm đột phá, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến, lâm vào trong tu luyện. Sau đó, toàn bộ thiên khung thành triệt để bình tĩnh lại. Thượng cổ thánh long ngã xuống cũng cấp tốc truyền ra ngoài, nhưng muốn truyền đến thần điện nhưng không có nhanh như vậy. Trên ngọn thần sơn người cũng căn bản cũng không tin tưởng Tần Vân có khả năng chém giết La Thanh Thiên. Phải biết, La Thanh Thiên đây chính là tầng 14 thần vương đỉnh phong cường giả, cùng thượng cổ thánh long hợp lại có thể so với thập ngũ trọng thần vương. Đáng sợ như vậy tồn tại, người nào có thể ngăn cản? Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Thiên khung thành, phủ thành chủ chỗ sâu, làm hộ pháp cho ta. Xem lên trước mặt tiện khô lâu, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Hộ pháp, tiện khô lâu hơi sững sờ, nửa tháng này đến, thượng cổ thánh long xương rồng cùng long lân đã bị hắn luyện chế thành thần khí. Tần Vân chính mình lựa chọn một đôi sừng rồng, luyện chế ra hai thanh đao. Trừ cái đó ra, mặt khác long lân cùng xương rồng đều bị thiên đế môn đệ tử chia cắt. Tiểu tử, ngươi muốn thôn phệ này thượng cổ thánh long yêu đan? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện khô lâu nhếch miệng hỏi. Không sai, Tần Vân khẽ gật đầu. Long huyết biến tiến vào tầng thứ 5, cái này cùng trước mặt 4 tầng cũng không đồng dạng. Tầng thứ 5 đột phá, ngoại trừ luyện hóa tinh huyết cùng yêu đan bên ngoài, còn có một loại đáng sợ thủ đoạn, đó chính là thần thông lực lượng. Lần trước Tần Vân luyện hóa thao thiết huyết mạch yêu đan, mặc dù cũng đã thức tỉnh thần thông lực lượng, nhưng là kém nhất thần thông lực lượng. Này tầng thứ 5 thức tỉnh, đây chính là chân long nhất tộc thần thông. Tiểu tử, này thần long yêu đan ẩn chứa lực lượng, cũng không phải người bình thường có khả năng luyện hóa. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang lấp lánh, chân long yêu đan, yêu lực bực nào táo bạo, chỉ sợ liền cái kia vô thượng thần chủ, cũng không dám tùy tiện luyện hóa đi. Cửu U, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạch âm thanh, Cửu U vội vàng đứng ra, phân phó, phong tỏa toàn bộ thiên khung thành, bất luận cái gì người, không thể tới gần bản đế vạn trượng bên trong. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U cung kính đáp ứng xuống, đều lui ra đi, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, phủ thành chủ chỗ sâu, chỉ còn lại có Tần Vân, còn có Tiện Khô Lâu ba người. Tiểu tử, ngươi thật muốn luyện hóa? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, làm hộ pháp cho ta là được, ngươi yên tâm, bản đế không có việc gì. Tần Vân thanh âm, tự tin vô cùng, long huyết biến tầng thứ 5. Kiếp trước hắn đột phá thời điểm, thu hoạch được thần thông lực lượng, tại cửu thiên giới, đều đáng sợ vô cùng, ở kiếp này trùng tu, lại hội thu hoạch được cái gì? Tiểu tử, ngươi chết, bản tổ sẽ giúp ngươi mang theo này Tần Thiên Quốc, đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, bản đế muốn, không phải đứng tại đỉnh phong, mà là trở thành cái kia duy nhất hỗn độn thần đạo cường giả. Ta muốn chứng thiên đế chi đạo, trở thành trong thiên địa này duy nhất chủ. Nhìn xem thương khung, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, thiên đế, Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang tăng vọt, làm hộ pháp cho ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp, khoanh chân ngồi xuống tới. Chủ nhân, theo Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Tuyết Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tiện Khô Lâu bên cạnh. Tiểu tử này tu luyện công pháp, kỳ dị vô cùng, ngươi trấn thủ trên vòm trời ngoài thành, bất kỳ người nào dám tới gần thiên khung thành, giết hết không xá. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Tuyết Tùng quay người, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi này con đường tu luyện, đến cùng đến từ nơi nào? Trong mắt chợt lóe sáng, Tiện Khô Lâu tại Tần Vân bên cạnh góc tường ngồi xuống. Một ngày về sau, toàn bộ thiên khung thành đều yên tĩnh trở lại. Thiên khung thành bên trong, vô số võ giả tựa hồ cũng cảm thấy toàn bộ thiên khung thành biến hóa. Thiên khung thành trên tường thành, trấn thủ đã không còn là thập trọng thần quân, mà là tầng 11 thần quân cường giả tuyệt thế, mà lại liền Cửu U đều tự mình đứng ở cửa thành trước. Thời gian không sai biệt lắm. Phủ thành chủ chỗ sâu, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi mở ra. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức vô cùng bình tĩnh, Tần Vân trong cơ thể long lực chậm rãi lưu chuyển, phảng phất muốn dừng lại. Huyền diệu khôn cùng, tiểu tử này muốn bắt đầu. Tiện Khô Lâu hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, long huyết biến vỡ oanh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể long lực càng là trực tiếp nổi khùng. Phốc phốc phốc. Tại Tiện Khô Lâu trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Vân thân thể trực tiếp hóa thành bán long chi thân, nhưng này vẫn chưa xong. Tần Vân trên người long lân toàn bộ nát bấy, tiểu tử này muốn chết phải không? Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang tăng vọt, cái kia long lân vỡ vụn, máu tươi mãnh liệt mà ra. Tần Vân cả người, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này cũng hạ xuống điểm thấp nhất. Phá phá phá, phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, Tần Vân trên người long lân toàn bộ vỡ vụn, máu tươi bắn mạnh mà ra, nhưng Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể thức tỉnh 48 đầu long hồn, điên cuồng gầm thét, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn vỡ phanh. Cuối cùng, Tần Vân mi tâm cuối cùng một khối màu vàng long lân trực tiếp vỡ vụn. Tần Vân trên người khí tức càng là theo lục trọng thần cảnh hạ xuống thần cảnh phía dưới. Hoàn thành, thấy mi tâm long lân vỡ vụn, Tần Vân trên mặt bay lên một vệt vui mừng. Chương 597, dẫn động tiếp thần thông. Sau một khắc, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tần Vân trong tay, là thượng cổ thánh long yêu đan. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, Tần Vân trong tay xuất hiện

Tần Vân trong mắt tím mang, chậm rãi tán đi, nhìn xem hư không tán đi thiên băng. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Thiên phẩm thần thông, đây đã là hết sức đáng sợ thần thông, liền xem như tại cửu thiên giới, đó cũng là đỉnh phong thần thông lực lượng, mà thần hồn công kích thần thông lực lượng, càng là vô cùng chân quý. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Tần Vân thần hồn ban đầu liền hết sức nhưng sợ. Này thần hồn công kích đối Tần Vân tới nói, càng là như hổ thêm cánh. Tiểu tử, không sai, Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, Tiện Khô Lâu trong lòng cũng chấn động vô cùng. Này thiên phẩm thần thông nếu là cửu thiên giới cường giả thức tỉnh, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Tần Vân hiện tại mới tu vi gì? Mới thập trọng thần quân a. Tu vi như thế, liền thần thông đều tiếp xúc không đến, huống chi là thiên phẩm thần thông. Tiện Khô Lâu có thể nhìn ra cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, tiểu tử thúi, bản tổ tại hộ pháp cho ngươi, sao lại nhìn lén ngươi tu luyện? Lại nói, ngươi cái kia phá công pháp, bản tổ còn không để vào mắt. Bản tổ tùy tiện xuất ra một bản công pháp, vậy cũng là vang dội cổ kim tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, mạnh miệng. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, vừa rồi Tần Vân mặc dù tại đột phá, nhưng Tiện Khô Lâu cái kia nóng rực hai con ngươi, Tần Vân há lại không biết. Bất quá đáng tiếc là, Tu La Thiên Đế Quyết chính là hắn Tần Vân sáng tạo. Công pháp này trừ hắn Tần Vân, những người khác căn bản cũng không biết. Tiểu tử, bản tổ còn có việc, đi trước. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể, giữa cả thiên địa, chỉ có một người tu luyện qua, đó chính là nhân tổ Toại Thị. Nhưng Toại Thị là đáng sợ đến bực nào tồn tại, tiện đồ vật, hẳn không phải là hắn. Tần Vân khẽ lắc đầu, Tiện Khô Lâu thân phận, Tần Vân cũng đang suy đoán, Tiện Khô Lâu có được Huyền Hoàng Bất Diệt Thể, thân phận của hắn không có khả năng đơn giản, nhưng nói hắn là Toại Thị, khó tránh khỏi có chút, một ngày nào đó, bản đế sẽ biết. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào hư không bên trong, thiên khung thành bên ngoài, ba người kia còn không hề rời đi, nhưng cũng không dám tới gần. Không đi, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, có thần thông phệ hồn tại, Tần Vân cái kia 7000 trượng thần hồn kim thân cũng cuối cùng có chút tác dụng. Thiên phẩm thần thông, phệ hồn, đứng trên vòng trời thành trung ương, Tần Vân hai con ngươi lần nữa biến thành quỷ dị màu tím. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân càng là hào quang tăng vọt, phốc phốc, hư không bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ quét qua, thiên khung thành bên ngoài, phốc, thiếu niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút nhưng sợ, hướng sau lưng nhìn lại, thiếu niên sắc mặt càng là đại biến, chỉ thấy hai bóng người theo hư không hạ xuống, thập tam trọng thần quân viên mãn cường giả trực tiếp bị Tần Vân phệ hồn thần thông gạt bỏ. Tầng 14 thần vương thiếu niên thần hồn đồng dạng trọng thương. Đi đi đi, thân thể thiếu niên run một cái, cũng không dám lại có do dự chút nào, quay người nhanh chóng rời đi. Thiên khung thành trung ương, cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh cũng vĩnh viễn ghi vào thiếu niên trong đầu. Đế chủ, đế chủ. Một lát, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân tới gần. Thập trọng thần quân nhìn xem Tần Vân, mọi người ngây ngẩn cả người. Lục trọng thần cảnh đi thẳng đến thập trọng thần quân, này tốc độ tu luyện không khỏi thật là đáng sợ. Các đệ tử đều thu lại, đem thành chủ này phủ một lần nữa tu kiến. Nhìn xem cửu u, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Theo Tần Vân lời này, cửu u đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, còn có đem thiên khung thành 3000 ngoài trượng hai bộ thi thể xử lý, thứ ở trên người bọn hắn đều cho ta lấy ra, trừ cái đó ra đừng quấy rầy ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thiên khung thành lần nữa bình tĩnh lại, phủ thành chủ nhanh chóng tu dựng lên. Phủ thành chủ sân sau, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên người khí tức ổn định tại thập trọng thần quân chi cảnh, thứ 49 đầu long hồn, còn kém một chút xíu. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân tụ tập tín ngưỡng lực đã hết sức nhưng sợ. Long huyết biến đột phá, nhường Tần Vân tu vi cũng tăng trưởng không ít. Tần Vân đã cảm giác được, chính mình thứ 49 đầu long hồn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Thánh Sơn người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, một viên đen kịt lệnh bài xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Lệnh bài này một bên là một cái thánh chữ, một bên khác thì là một tòa mênh mông thánh sơn. Thú vị, đem lệnh bài trong tay thu lại, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình tùy tiện giết hai người lại là thánh sơn người. Canh thứ ba, hôm nay 6 chương, còn kém 3 canh. Chương 599, Huyền Thiên Thần Điện nên biến mất. Lục Tùng, đế chủ. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, phân phó tiếp tục xuất chiến, lần này bản đế muốn 300 thành. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tiếp tục xuất chiến 300 thành. Lục Tùng thân thể hơi chấn động một chút, hiện tại Tần Thiên Quốc vừa mới vừa ổn định lại, Tần Vân liền muốn lần nữa xuất chiến. Vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính lui ra. 3 ngày sau đó, Thiên Khung Thành thiên thuyền lần nữa bay lên, 100 chiếc thiên thuyền mang theo hơn vạn thần quân đệ tử hướng chung quanh thành trì toàn diện trấn áp tới. Lần này chinh chiến tốc độ so với lần trước không biết nhanh bao nhiêu lần, hơn vạn thần quân người nào có thể cản. Bất quá nửa cái tháng, còn lại hơn 200 thành trì, hơn 100 tòa liền bị Tần Thiên Quốc đoạt lấy. Huyền Thiên Thần Thành trên ngọn thần sơn, Tần Thiên Quốc lại cướp đi 100 thành. Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt vô cùng băng lãnh. Thần sơn dưới quỳ 8 vị lão giả, 8 người thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt của bọn hắn càng là tràn đầy sợ hãi. Phế vật, phế vật. Huyền Thiên Thần Chủ vô cùng phẫn nộ, càng làm cho Huyền Thiên Thần Chủ phẫn nộ là Thanh Thiên cũng đã biến mất, vị này thần sơn thần tử vậy mà không có đi giết Tần Vân, cái này khiến Huyền Thiên Thần Chủ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Huyền Thiên Thần Chủ có gì phiền lòng sự tình? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ hai con ngươi lại mang theo một vệt lãnh ngạo, nguyên lai là Cao Bình thiếu gia. Thấy thiếu niên, Huyền Thiên Thần Chủ trên mặt hàn khí trong nháy mắt tiêu tán, lập tức cười ha hả nói, một chút sự tình mà thôi, Cao Bình thiếu gia thần hồn tổn thương có thể khôi phục rồi. Thần hồn tổn thương, Cao Bình nghe đến lời này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn bay lên một vệt hoảng hốt, đa tạ thần chủ đại nhân đan dược, thần hồn của ta tổn thương đã khôi phục 7 thành. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, thiếu niên trầm giọng nói, Cao Bình thiếu gia, không biết đến cùng là người phương nào dám thương ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Huyền Thiên Thần Chủ nhịn không được hỏi. Cái này, thiếu niên trong mắt hào quang lóe lên, lập tức cười ha hả nói, đây là Cao Bình bị một mảnh thượng cổ cấm chế gây thương tích. Nguyên lai là cấm chế. Huyền Thiên Thần Chủ nở nụ cười, đúng rồi, thần chủ nhưng biết cái này Thiên Khung Thành thành chủ là ai? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ trầm giọng hỏi, Thiên Khung Thành? Huyền Thiên Thần Chủ nhướng mày, Huyền Thiên Thần Chủ nếu là có cái gì khó xử quên đi. Thấy Huyền Thiên Thần Chủ vẻ mặt, thiếu niên liền vội vàng cười nói, ngược lại cũng không phải chuyện khó khăn gì, mà là nhường Cao Bình thiếu gia chế giễu thôi. Cái này Thiên Khung Thành thành chủ vốn là cửu trưởng lão môn hạ đệ tử Lưu Trạch, nhưng bây giờ lại bị người cướp đi. Nhìn xem Cao Bình, Huyền Thiên Thần Chủ trầm giọng nói, bị cướp đi là ai? Cao Bình liền vội vàng hỏi, cái này người gọi là Tần Vân, tự xưng Tu La Đế, ngắn ngủi trong vòng 1 năm, cái này người giết ta Huyền Thiên Thần Điện cường giả vô số, thậm chí liền cửu trưởng lão đều chết tại trong tay của hắn. Ta Huyền Thiên Thần Điện thành trì hắn cũng đã chiếm cứ 200 tòa. Nhìn xem Cao Bình, Huyền Thiên Thần Chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Tu La Đế, Tần Vân. Cao Bình trong đầu nổi lên một đạo lãnh ngạo thân ảnh, cặp kia mắt bên trong phảng phất cửu u địa ngục, nhường đáy lòng của hắn phát lạnh. Huyền Thiên Thần Chủ, cái này người là Huyền Thiên Thần Điện kẻ địch? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cao Bình nhịn không được hỏi. Hừ, nghe đến lời này Huyền Thiên Thần Chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói, nếu không phải ta Huyền Thiên Thần Điện vì đạo cảnh sự tình không có để ý cái này người, cái này người đã sớm chết. Đã sớm chết, Cao Bình, hít sâu một hơi, trong đầu của hắn, lần nữa nổi lên cái kia đáng sợ một màn. Dám động bản thiếu gia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Bình trên mặt, đột nhiên lạnh xuống, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ cười ha hả nói. Thần chủ đại nhân, không cần cuống cuồng, này đạo cảnh mở ra còn có 2 tháng. Ngươi nếu là muốn giải quyết này Tần Thiên Quốc, cũng được, thực sự không được. Bản thiếu gia có thể cùng thánh chủ nói một tiếng, nhường thánh sơn đại hội, tối nay lại mở. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Cao Bình thấp giọng nói, tối nay lại mở, đa tạ Cao Bình thiếu gia. Huyền Thiên Thần Chủ, mặt trong nháy mắt vui vẻ, đạo cảnh tranh đoạt, so với 300 tòa thành trì, có thể trọng yếu hơn, 300 tòa thành trì mất đi, cũng liền tổn thất một chút tín ngưỡng mà thôi, nhưng đạo cảnh bên trong vật kia, đây chính là vô thượng chí bảo. Huyền Thiên Thần Chủ, không cần khách khí, người Huyền Thiên Thần Điện chính là này Huyền Thiên 300 thành chủ nhân. Tự nhiên không thể chịu đựng những người khác nhúng chàm. Bản thiếu gia, đây là nên, nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Cao Bình trên mặt cũng đầy là nụ cười. Ha ha ha, đa tạ, Huyền Thiên Thần Chủ, cũng nở nụ cười, phân phó, thảo phạt Tần Thiên Quốc. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, thiên khung thành bên trong. Bẩm báo đế chủ, Lục Tùng đại nhân truyền đến tin tức, 200 thành trì đã đoạt lấy 151 tòa, chỉ còn lại có thần thành chung quanh 49 tòa thành trì. Xin hỏi đế chủ, có hay không tiếp tục khai triển? Phủ thành chủ bên trên, một vị thiên đế môn đệ tử, hướng Tần Vân cung kính nói, chỉ còn lại có 49 tòa rồi. Tần Vân, chậm rãi mở ra 2 con ngươi, thời gian 1 tháng, lần nữa đi qua, trong khoảng thời gian này, Tần Vân tu vi đã triệt để ổn định lại, vô số tín ngưỡng lực tụ tập tới, Tần Vân thứ 49 đầu long hồn, càng là tùy thời, đều muốn ngưng tụ mà ra, tín ngưỡng lực còn chưa đủ, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Tần Vân thức hải bên trong, tín ngưỡng lực đã vô cùng đáng sợ, cái kia vô số tín ngưỡng lực, đại bộ phận bị Tần Vân long lực luyện hóa, va chạm thứ 49 đầu long mạch, nhưng đáng tiếc là, cái này long mạch, liền lạc kém một chút mới mở ra. Ta cần, là một cơ hội, có lẽ này 49 thành, chính là cơ hội, khóe miệng dương lên, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, phân phó Lục Tùng, nhanh chóng trở về, đúng đúng, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng lui ra, Cửu U, người thông chi Mạc Trung, cấp tốc tại các thành trì thành lập thần miếu, trừ cái đó ra, các đại thành trì thượng phẩm thần thạch, toàn bộ thu nhập ta thiên đế môn bên trong. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U, nhanh chóng lui ra, 251 tòa thành trì, trên đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân một người, trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân 2 con ngươi, hướng cái kia xa xôi thần thành nhìn lại, 1 năm không đến, Huyệt Thiên Thần Điện, chỉ sợ muốn vĩnh viễn biến mất.